không biết Vương hội trưởng phạm vào chuyện gì mà bị lễ bộ giam cầm. Người cầm đầu kia nói, Thẩm đại nhân mới nhậm chức lễ bộ thị lang cấm không cho Vương hội trưởng truyền giáo, hôm qua mượn cớ Vương hội trưởng tăng trữ súng ống đạn dược bèn sai tuần thành ngự sử bắt Vương hội trưởng và tạ cha sứ đi. Trương Nguyên nghe được hai chữ súng điểu, thầm nghĩ, không phải là súng mà Vương Phong Túc tặng ta chứ? Bèn cao giọng nói, chư vị giáo hữu, giáo nghĩa của Thiên Chúa coi trọng nhường nhịn, khiêm tốn, im lặng, nhưng bây giờ các người diễu hành trên phố, kêu to hét lớn, quấy nhiễu thị dân. Đây có phải là làm trái với giáo nghĩa của Thiên Chúa không? Các ngươi làm vậy, không thể giúp cho Vương hội trưởng được phóng thích, ngược lại còn tăng thêm tội cho ông ta. Các ngươi nghe ta một lời, lập tức giải tán, chỉ để lại một người dẫn đường cho ta. Ta tới lễ bộ gặp Thẩm thị lang, nhất định sẽ yêu cầu phóng thích Vương hội trưởng. Các giáo chúng nghe vậy, thấy Trương Nguyên nói rất có lý, hơn nữa, dường như cũng hiểu chút giáo nghĩa của Thiên Chúa, có người liền hỏi. Thư sinh là người ở đâu, sao lại biết Vương hội trưởng? Trương Nguyên thầm nghĩ, mình phải giúp Vương Phong Túc kia nên không thể mai danh ẩn tích nữa, chắp tay nói. Tài hạ Sơn Âm Trương Nguyên. Lời chưa dứt, cả đám người hô lên một tiếng, đều nói. Hóa ra là thiếu niên tài tử Sơn Âm Trương Nguyên. Tứ Nguyên liên tiếp đó, mọi người đều nói đó là văn khúc tinh hạ phàm. Không lường. Hắn là xã thủ của Giang Nam đệ nhất văn xã Hàn xã. Tùng Giang Đồng Hàn Lâm cũng phải sợ hắn ba phần. Năm trước quốc tử giám Mao giám thừa cũng vì đắc tội hắn mà đã bị cách chức. Cựu viện Hoa Khôi Vương Vi vì hắn mà đuổi theo tới Thiệu Hưng đó, một năm rồi chưa quay lại. Chắc lại làm thiếp của Trương Đại Tài Tử rồi. Chật chật, thật diễm phúc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên không nghĩ đến ở Nam Kinh thanh danh mình lại lớn như vậy, chỉ nói bốn chữ Sơn Âm Trương Nguyên thôi đã dâng lên một mảnh nghị luận ồn ào. Giáo đồ Thiên Chúa giáo cầm đầu kia vừa mừng vừa sợ, nói: "Hóa ra là Sơn Âm Trương công tử. Vương hội trưởng đã từng nói với chúng ta về Trương công tử. Trương công tử đối với thánh giáo ta, ít nói linh tinh đi." Trương Nguyên ngắt lời người này, phân phó: "Mau bảo các giáo chúng giải tán đi, nếu các ngươi làm lớn chuyện ra, ta cũng không giúp được Vương hội trưởng đâu." Nhanh giải tán đi, nhanh giải tán đi. Vị cầm đầu Thiên Chúa giáo họ Tôn này vội vàng quay lại khuyên các giáo hữu, một vài người nghe lời bèn quay về, một vài người còn đứng lại đó xem chuyện. Trương Nguyên lạnh lùng nói, các ngươi không giải tán, là muốn ép Vương hội trưởng vào tuyệt cảnh sao? Lúc này, từ trong đám người vây xem, một người Tây Dương chen ra, cũng chính là giáo sĩ Kim Ni các lần trước hắn đã gặp ở Hàng Châu một lần. Ông ta bước tới chào Trương Nguyên, hắn không chút khách khí mà chỉ trích. Cha Cố Kim, các giáo chúng đó là cha kích động lên đó ư? Ngài cũng biết làm như vậy sẽ thương tổn đến Thiên Chúa giáo bao nhiêu chứ? Kim Ni các vội vàng giải thích bằng tiếng quan thoại Đại Minh chưa rõ tiếng. Đây là hành động tự phát của các giáo hữu nghĩ cách cứu Vương hội trưởng. Bỉ nhân tới để khuyên can. Vậy mau giải tán bọn họ đi, ta và cha nghĩ cách cứu Vương hội trưởng, tập trung biểu tình như thế sẽ càng bị người nghi kỵ hơn, thế lực thù hận Thiên Chúa giáo đang lo không tìm thấy cớ để làm khó dễ đấy. Được Kim Ni các khuyên bảo, các giáo chúng biểu tình cuối cùng cũng giải tán. Trương Nguyên mời Kim Ni các và vị giáo đồ Thiên Chúa họ Tôn kia lên thuyền của mình. Thuyền rời Tụ Bảo Môn xuôi dòng, ven sông, dân chúng xem náo nhiệt cũng tự tan. Buồng nhỏ trong khoang thuyền, Kim Ni các giải thích chuyện Vương Phong Túc bị bắt với Trương Nguyên. Hai khẩu súng kia thật đúng là mồi lửa để loại trừ Thiên Chúa giáo. Lúc ấy trong hoa viên của giáo đường Vương Phong Túc, triển lãm hai khẩu súng phương Tây có mũi giáo sắc bén với giáo chúng, thử bắn một cái. Đã bị người ta tố giác nói giáo đồ Thiên Chúa tụ tập phản loạn. Hôm qua thẩm các biết, phái người của tuần thành ngự sử tới bắt. Kim Ni các bất bình nói. Đây là muốn vu khống. Cần gì phải nói nhiều. Cho dù không có hai khẩu súng kia, thẩm thị lang cũng sẽ kiếm cớ làm khó dễ Thiên Chúa giáo Nam Kinh. Thẩm thị lang kia cực kỳ thù hận thánh giáo chúng ta. Trương Nguyên có nghe nói qua, thẩm các thẩm thị lang là người Chiết Giang Ô Trình, là chủ lực của Chiết Giang, có lui tới với thúc tổ Trương Nhữ Lâm của mình. Phương châm truyền giáo của Thiên Chúa giáo ở Đại Minh là bổ nho ức Phật, đây là chủ trương của Lợi Mã Đậu, người của Lợi Mã Đậu tinh thông đủ loại sách, có sức hấp dẫn với các học quán Trung Quốc và phương Tây, rất được một bộ phận quan thân tiến bộ thưởng thức. Việc truyền bá Thiên Chúa giáo ở Đại Minh cũng bởi vậy mà nảy sinh ra cục diện này, đương nhiên bị các Phật tử và quan viên tin Phật ghét hận, thẩm các từng bái Hàng Châu Đỗ Lại Vận tự liên chỉ đại sư làm tục gia đệ tử, phản đối Thiên Chúa giáo lại càng kịch liệt hơn. Lão chủ trương trục xuất toàn bộ giáo sĩ Tây phương, tín đồ thì phạt làm khổ dịch. Thẩm Các này là một người cực đoan bảo thủ. Trương tướng công đã tới Võ Định Kiều. Đầu thuyền, Tiết Đồng vui vẻ kêu lên, chạy vào trong khoang hỏi hắn. Trương tướng công, chúng ta về U Lan quán trước nhé. Trương Nguyên nhờ Hoàng Tôn Tố tiếp chuyện Kim Ni Các, hắn vào trong khoang thuyền nói với Vương Vi. Trước tiên tu vi về U Lan quán đi, hiện giờ ta muốn tới nha môn lễ bộ, Không, phải đi bái kiến Tiêu lão sư trước. Vương Vi đáp. Dạ. Lại hỏi. Vậy tới đêm tướng công vẫn đến cựu viện chứ? Nếu qua canh hay không tới thì nàng cũng đừng đợi. Nhất định ta có việc phải chậm trễ không đến được. Nói xong, đưa tay xoa xoa hai má trơn nõn bóng như men sứ của nàng. Nàng cười thản nhiên nói. Ta sẽ đợi tướng công đến canh ba. Diêu Thúc đã sớm thu thập xong hành lý, cùng Tiết Đồng, Huệ Tương lên cầu Võ Định. Vương Vi rời thuyền, nhìn bốn chiếc thuyền của 18 cử nhân nối đuôi nhau dưới chân cầu, ngửa đầu nhìn trời, khẽ nói. Hôm nay trời dường như muốn có tuyết rơi. Đám người Trương Nguyên dừng chân ở cửa Mã Doanh, lúc này đã quá ngọ tới canh ba giờ Thân, hắn bảo Kim Ni Các và giáo dân họ Tôn kia ở lại trên thuyền, cùng với đại huynh Trương Đại, còn có Hoàng Tôn Tố, Văn Chấn Mạnh tới Đạm Viên bái kiến Tiêu lão sư. Năm ngoái Hoàng Tôn Tố ở Nam Giám được tế tử Cố Khởi Nguyên, dặn tới Đạm Viên giúp Tiêu lão sư biên tập Quốc Triều Hiến Trinh Lục, còn Văn Chấn Mạnh đã từng nghe Tiêu lão sư dạy học, cũng xem như nửa đệ tử của Tiêu lão sư, cho nên cũng phải đến bái kiến, còn lại Phạm Văn Nhược cũng sẽ không mạo muội tới cửa. Tới Đạm Viên, lão Bộc trông cửa vui vẻ nói. Trương công tử tới rồi, vừa nãy thiếu gia nhà ta còn nói không biết Trương công tử đâu. Thiếu gia, sơn âm Trương công tử tới rồi. Rất nhanh có ba người tới phòng trà Đạm Viên, đi giữa là Tiêu Nhận Sinh, cười to nói. Giới tử, ta đoán ngươi nên đến Nam Kinh hai ngày nay rồi. Ha ha, Văn Khởi huynh, Chân Trường huynh, hai vị cũng đã tới. Tốt quá. Hai người bên cạnh là La Huyền Phụ và Nguyễn Đại Thành. Nguyễn Đại Thành trong học phụ ứng thiên thi hương độ thứ 19, tháng 9 quay về Đông Thành một chuyến, rồi lại chạy về Nam Kinh, muốn cùng Trương Nguyên, Tiêu Nhuận Sinh và đồng đạo vào kinh dự thi. Hàn huyên một chút, Tiêu Nhuận Sinh dẫn ba người Trương Nguyên đến đằng sau tàng thư lâu gặp Tiêu sư phụ. Tiêu Pháp đã 76 tuổi mà tinh thần vẫn quắc thước, nhìn thấy Trương Nguyên, Hoàng Tôn Tố, Văn Chấn Mạnh rất vui mừng, cầm một quyển tiêu thị bút thừa, nói với Trương Nguyên, Hàn xã thư cục của ngươi rất tốt. Sách này ta đã xem qua, chỉ có sai hai chữ, còn lại khắc ấn đều tinh. Trương Nguyên đáp, hai chỗ bị sai này học sinh cũng đã nhìn thấy, đã lệnh cho thư cục làm lại bản khắc lần nữa, sách vẫn chưa in ra. Hàn xã thư cục năm nay dựa vào bản khắc hai quyển sách này của lão sư, mà thanh danh đại chấn đó, nếu không, một thư cục mới thành lập rất khó sống yên. Tiểu lão sư nghe hắn nói vậy, cực kỳ vui mừng, bác học đại nho cũng rất để ý sách của mình bán có chạy không đó. Hắn lập tức nói với Tiêu lão sư về cảnh vừa thấy ở tụ bảo môn kia, cũng nói chuyện hai khẩu súng của Vương Phong Túc, là mình nhờ y mang đến cho từ phương Tây. Tiêu lão sư ngạc nhiên nói, ngươi muốn dùng súng làm gì? Hai khẩu súng đó là loại súng được làm theo phương pháp mới nhất của phương Tây. Học sinh muốn dùng cái này để cải tiến vũ khí của đại quân Đại Minh ta. Tiêu Thái Sử khen, tốt lắm, ngươi và Từ Tử Tiên có thể nói là không mưu mà hợp, đều là muốn mượn trí tuệ của người phương Tây để mưu lợi cho con dân Đại Minh Triều. Từ Tử Tiên thử trồng khoai lang, ngô và khoai tây ở Thiên Tân Vệ, muốn mở rộng trồng trọt ở vùng Tây Bắc cằn cỗi. Tháng trước ông ấy còn gửi thư đến, ông ấy đã biết ngươi thi hương đậu giải nguyên, mời ngươi trên đường tới Kinh Thành thì ghé qua Thiên Tân gặp ông ấy. Ông ấy nói rất mong ngươi đó. Ha ha, hai người các ngươi hơn kém nhau tới hơn 30 tuổi, lại có thể tâm đầu ý hợp như thế, thực là hiếm thấy. Trương Nguyên cười nói, là đồng môn cùng một thầy mà. Từ sư huynh nhất định con phải gặp rồi. Thầm nghĩ, sư huynh Từ Quang Khải là đồng chí hiếm có của ta. Có Từ sư huynh, ta không cô độc. Tiêu lão sư biết Trương Nguyên, nói chuyện khẩu súng với mình là có ý muốn nhờ mình giúp cứu Vương Phong Túc, nói. Nam Kinh lễ bộ thị lang thẩm các tháng 6 sẽ nhậm chức, lễ bộ thượng thư Lý Duy Trinh tháng 9 trúng gió không thể xử lý công việc. Hiện lễ bộ Nam Kinh đều do thẩm các đứng đầu. Thẩm các này thực sự muốn hành động một phen đây, lão cực kỳ bất mãn với việc các giáo đồ Thiên Chúa miệt thị Phật hiệu. Không bái tổ tông, bất kính với Khổng Tử, liên tiếp khiển trách, lần này đã bắt được nhược điểm của Vương Phong Túc rồi. Trương Nguyên đáp, nhưng cái chuôi này cũng là do học sinh mà ra. Học sinh nhất định phải nói rõ với ông ấy, kính xin lão sư ở giữa hòa giải. Tiểu lão sư nói, Thẩm Thị Lang cùng ta có chút giao tình, ta có thể mời Thẩm Thị Lang đến thảo luận, nhưng ta có một lời muốn Trương Nguyên, ngươi chuyển tới cho hội sĩ Thiên Chúa Vương Phong Túc đó. Xin lão sư chỉ bảo. Trương Nguyên cung kính nói, nhờ có Từ Tử Tiên, lão phu cũng có hiểu biết một chút về giáo nghĩa Thiên Chúa, cũng không phải quá tinh thâm cao minh, chỉ là các thiên văn lịch pháp, thuật số máy móc rất đáng xem, ta coi trọng không phải là học thuyết truy nguyên của họ mà là giáo lý của bọn họ. Nói vậy ngươi cũng là. Nhìn Trương Nguyên, hắn đáp, vâng. Tiêu lão sư gật gật đầu, nói tiếp. Nhưng trong hai năm qua, Vương Phong Túc ở Nam Kinh truyền giáo quá sức công khai. Ở Chính Dương xây nhà thờ đạo Tin Lành nguy nga tráng lệ. Công khai cử hành các nghi thức của Thiên Chúa giáo, nam nữ giáo dân thường xuyên tụ tập, đọc kinh cầu nguyện. thậm chí còn cầm tượng thần đi rêu rao khắp nơi, khiến cho rất nhiều quan thân và dân chúng bất mãn. Thậm chí, trước đây giáo dân Thiên Chúa vẫn có thể hiến tế tổ tiên, bái tế khổng thánh, nhưng giờ cũng cấm rồi. Tin Chúa Trời thì không được tế tổ tế lễ, cũng không lạ khi Thẩm Thị Lang và các quan thân cực kỳ bất mãn. Năm đó khi Lợi Công còn tại thế, Thiên Chúa giáo cũng không làm như thế này. Lợi Công được xưng là đại nho phương Tây, học vấn uyên bác, khí lượng rộng rãi, những người vương phong túc không thể so sánh. Trương Nguyên thầm nghĩ, Lợi Mã Đậu quả nhiên nhìn xa phi thường, nhìn cũng thấu hiện trạng của Đại Minh, biết rằng truyền bá đạo tin lành ở Trung Quốc ngàn năm sùng nho Phật, đạo vô cùng khó khăn, cho nên luôn luôn đi theo con đường khoa học kỹ thuật đi trước, chú ý cẩn thận, tránh thân sĩ thượng tầng Đại Minh. Nhưng từ khi Lợi Mã Đậu qua đời, giáo sĩ đứng đầu Đông Phương Long Hoa Dân, kế nhiệm đã đi ngược lại với quy tắc của Lợi Mã Đậu. Có phần hơi cấp tiến, cho rằng Lợi Mã Đậu quá chú ý cẩn thận, hơi thiếu lòng tin, giáo khu Nam Kinh lại càng công khai không e sợ gì. Phần lớn tín đồ dân chúng tầng lớp thấp không được tế tổ, tế lễ, điều này đã vượt quá điểm giới hạn, mà xã hội Đại Minh vốn có truyền thống nho gia có thể tha thứ. Tuy rằng không bái Phật tổ, không cúng tổ tiên cũng không bái khổng tử, nhưng cũng không nên quên Hán Đường phản Phật, trải qua hơn 1.000 năm ly hợp, hiện tại Phật giáo đã hoàn toàn dung nhập vào xã hội Trung Quốc. Còn Thiên Chúa giáo mới tiến vào Trung Quốc không lâu, cứ công khai như thế gặp phải ngăn trở cũng là tất nhiên. Nhưng mượn cơ hội này mình có thể thể hiện thiện ý với các giáo sĩ, cũng có thể để cho bọn họ quay lại phương pháp truyền giáo của Lợi Mã Đậu, hai khẩu súng kia nhất định phải mang tới Bắc Kinh, sao có thể để Thẩm các đoạt lại. Tiêu lão sư cũng là muốn nói điều này, ông ấy muốn Trương Nguyên khuyên giáo sĩ Thiên Chúa ở Nam Kinh phải cẩn thận truyền giáo, không cần đối địch với các nho sĩ và Phật đồ. Đương nhiên hắn vâng lời đồng ý, Tiêu lão sư bèn bảo con trai Tiêu Nhuận Sinh cầm danh thiếp của mình đi mời Thẩm các đến Đạm Viên dự tiệc tối, lại nói, mời cả Cố Tế Tử đến. Trương Đại, Trương Nguyên, Hoàng Tôn Tố, Nguyễn Đại Thành đều ở đây, trước kia đều là học trò ở Nam Giám. Trương Nguyên nói, để học sinh đi mời Cố Tế Tử. Tiêu lão sư nói, được rồi, đi nhanh về nhanh. Tiêu Nhuận Sinh tới nha môn lễ bộ mời Thẩm Các, Trương Nguyên và Đại Huynh Trương Đại, Hoàng Tôn Tố, Nguyễn Đại Thành cùng tới phủ Tế Tử ở Quốc Tử Giám bái kiến Cố Khởi Nghiên. Tế Tử phụ ở ngay cạnh phía tây đường Hiền Nhai. Cố Khởi Nguyên thấy bốn người Trương Nguyên đương nhiên vui mừng, nhất là Trương Nguyên, 18 tuổi đậu giải nguyên, sư xuất Nam Giám, đây là vinh dự của Nam Giám đó. Vị tế tử của Quốc Tử Giám Nam Kinh tinh thông phong thủy Cố Khởi Nguyên thầm nghĩ. Ta ở Nam Giám xây dựng Thanh Vân Các, dựng tụ tinh đỉnh, khiến cho chấn động nhị mộc sinh hòa, phát sao văn minh, như thế, ở Nam Giám, trong vòng 3 năm tất có người thi đậu nhất giáp. Hay chính là Trương Nguyên này? Quốc Tử Giám đến Đạm Viên khoảng hơn 4 dặm đường. Đi tới đi lui một chút trời đã tối, trước cửa đại môn Đạm Viên treo cao đèn lồng đỏ, đu đưa trong gió nhẹ, có kiệu quan dừng bên cửa, vừa hỏi mới biết Thẩm Thị Lang đã đến trước. Phòng ăn Đạm Viên, Tiêu Thái Sử, Cố Khởi Nguyên, Thẩm Các ngồi một chiếu, Tiêu Nhuận Sinh tiếp La Huyền Phụ, Trương Nguyên, Trương Đại, Hoàng Tôn Tố, Nguyễn Đại Thành, Văn Chấn Mạnh ngồi hai chiếu, Tiêu Thái Sử gọi. Trương Nguyên, lên đây ngồi. Trương Nguyên tới tự nhận tội vượt quá giới hạn với Tiêu lão sư. Cố Tế Tử, Thẩm Thị Lang, ngồi xuống ghế cuối, bất động thanh sắc đánh giá Thị Lang Thẩm Các kia. Thẩm Các khoảng hơn 40 tuổi, sắc mặt hơi nhợt nhạt, gò má cao, nhíu mày, hai mắt khá sâu, xem ra bộ dáng cũng không phải người dễ nói chuyện. Rượu là rượu cống Thu Lộ Bạch, là Nam Kinh thủ bị Thái Giám Hình Long tặng cho Tiêu Thái Sử, thơm thuần nhẹ mà nồng. Rượu khá nặng, Tiêu Thái Sử lớn tuổi không dám uống, chỉ uống rượu kê vàng nhà tự ủ để uống cùng. Buổi tiệc khá thanh đạm, điểm mặt đủ cả những món ăn nổi tiếng nhất của Trường Giang. Rượu quá 3 tuần, Thẩm Các bắt đầu hỏi Trương Nguyên về lời lúc nãy. Lúc trước Tiêu Thái Sử có xin tha cho Vương Phong Túc khiến cho y thực sự khó xử. Mặt mũi của Tiêu Thái Sử nhất định phải nể, nhưng đả kích Thiên Chúa giáo là Thẩm Các y muốn cầu chiến tích, y còn muốn làm lớn chuyện này lên nữa. Sớ Tham Viễn Di Sơ cũng đã viết xong gửi lên triều đình, yêu cầu tra rõ tà đảng Thiên Chúa giáo, chỉ đợi triều đình phúc đáp chấp thuận. Y sẽ bắt giữ giáo sĩ và giáo dân Thiên Chúa khắp nơi. Hiện giờ, nếu vì Tiêu Thái Sử can thiệp mà phải dàn xếp êm đẹp, y sao có thể cam tâm? Tiêu Thái Sử đã ra mặt vì Trương Nguyên, vậy thì y nói rằng y không phục Trương Nguyên. Y không muốn giao hai khẩu súng kia cho hắn, bởi vì như vậy sẽ không có lý do bắt giữ Vương Phong Túc. Trương công tử làm quen với người phương Tây Vương Phong Túc ở đâu? Do sư huynh từ Tử Tiên có thư giới thiệu nên mới biết. Tháng chạp năm ngoái Vương Phong Túc đã tới Sơn Âm tìm tại hạ. Nói ở phương Tây có hỏa khí mới rất lợi hại, tại hạ mới nhờ Vương Phong Túc sai người từ đó sang mang theo hai khẩu về, xem có thể dùng cái này để cải tiến đội súng điểu của Đại Minh ta không. Thẩm Các đã thẩm vấn Vương Phong Túc, câu trả lời cũng giống như của Trương Nguyên, lòng thầm cười lạnh, một tiểu cử nhân như, ngươi đã nghĩ đến chuyện cải tiến đội hỏa khí của quân đội Đại Minh. Ai cho ngươi cái quyền đó? dùng cái thứ hỏa khí bát nháo của Man gì đó, chỉ làm hỏng quy chế binh khí của Đại Minh ta. Nhưng Trương Nguyên đã trả lời như vậy, ngại mặt mũi Tiêu Thái Sử, y cũng không tiện giữ hai khẩu súng đó nữa. Hơn nữa, Trương Nguyên vẫn là tộc tôn của Trương Nhữ Lâm, lập tức nói. Chỉ sợ Trương Công Tử có điều không biết về dụng tâm hiểm ác của bọn Man Di này. Bọn Tây Di đó mượn danh nghĩa phương Tây tới đối nghịch với Đại Minh, bịa ra chuyện Chúa Trời bao trùm cả thiên tử Đại Minh ta, lại ngông cuồng chế tạo ra tân lịch làm loạn lịch pháp Đại Minh ta, cho rất nhiều giáo sĩ vào Nam ra Bắc, nói dối lừa gạt tiểu dân, ám thương Vương Hóa, Vương Phong Túc lại càng hung hăng ngang ngược. Dựng vô lương điện, cho đúc tượng, khởi xướng không cho ngu dân tế bái tổ tiên, đây là tội bất hiếu, lại cấm giáo dân tế tiên thánh, chẳng lẽ không phải đại tặc Nho gia? Ta nghĩ Vương Phong Túc mang súng cho Trương Công Tử là vì để chuẩn bị, cho sau này sẽ vận chuyển thật nhiều hỏa khí từ phương Tây, vào Nam, là muốn tụ tập phản loạn, làm dao động căn cơ Đại Minh ta. Trương Nguyên nghe mà mày thẳng mặt nhăn. Nếu những lời này được nói sau chiến tranh thuốc phiện thì còn nghi ngờ rằng có nguyên nhân. Bây giờ là trong năm vạn lịch của Đại Minh. Nói rằng các giáo sĩ muốn làm đảo điên Đại Minh thật sự là nói bậy. Đây là muốn vu khống thì cần gì nói nhiều nữa. Còn về việc chỉ trích các giáo sĩ ngông tạo tân lịch làm loạn lịch pháp Đại Minh, lại là một cách nhìn bảo thủ cực đoan và ngu xuẩn. Lịch pháp của Khâm Thiên Giám Đại Minh không chịu chỉnh sửa. Năm vạn lịch thứ 38, Khâm Thiên Giám dự báo nhật thực xuất hiện sai lầm trầm trọng, mà trước đây Lợi Mã Đậu tính ra lại không sai chút nào. Thẩm các không chịu nhìn thẳng vào sự thật đó, có thể thấy được người này chèn ép Thiên Chúa giáo không còn là vì công bằng. Người như thế hoàn toàn không chịu nghe nói lý lẽ. Chỉ thấy y nói một câu. Hôm nay, các giáo dân tụ tập gây rối, vẽ thập tự, đây chính là dấu hiệu muốn làm phản. Thiếu chút nữa thì Trương Nguyên cười ra tiếng, thầm nghĩ muốn đả kích Thiên Chúa giáo, thì tốt xấu gì cũng nên hiểu biết một chút giáo nghĩa Thiên Chúa chứ. Có như vậy mới thành công được, ngươi ăn nói bừa bãi như thế chẳng phải quá vụng về sao. Bèn nói thẳng. Lời của Thẩm Thị Lang sai rồi. Vẽ thập tự của giáo đồ Thiên Chúa là có ý cầu nguyện chúc phúc. Giống như chữ thập của Thích Gia, đạo nhân chắp tay thi lễ vậy. Trương Nguyên, không được vô lễ. Tiêu Thái Sử quát khẽ, tuy biết hắn nói rất có lý, nhưng vẫn phải trách hắn. Đây chính là kiêng kỵ của bậc trưởng lão. Trương Nguyên cũng lập tức đứng lên thi lễ xin lỗi Thẩm Các. Thẩm Các hơi ngượng, ngầm bực tức hắn, điều chỉnh giọng nói, nói với Tiêu Hồng. Cho dù là thế, nhưng Vương Phong Túc và hai khẩu súng kia đều đã được tuần thành ngự sử Tôn Đại Nhân giao, cho binh mã ti xử trí. Hạ quan cũng không thể vượt quyền bảo binh mã ti giao súng thả người được. Kính xin Tiêu Thái Sử thứ lỗi. Nếu quả thực Vương Phong Túc trong sạch vô gian, mấy ngày nữa sẽ được phóng thích vô tội. Thẩm Các đã nói vậy, Tiêu Thái Sử cũng không thể cưỡng cầu nữa, cười nói. Uống rượu, lát nữa ngắm tuyết, có thể uống không? Lời còn chưa dứt, chợt nghe có gia nhân kêu lên. Tuyết rơi, Tiêu Nhuận Sinh chạy ra ngoài phòng nâng đèn nhìn, tuyết mịn đều, bèn quay người chắp tay trước ngực nói với Tiêu lão sư. Phụ thân, quả thực tuyết rơi. Thẩm Các không còn lòng dạ nào uống rượu nữa, mượn cớ tuyết rơi để cáo từ. Tiêu Thái Sử sai con trai thay mình tiễn khách. Trương Nguyên cũng đi theo ra ngoài, chắp tay với Thẩm Các đã ngồi trong kiệu quan. Thẩm Thị Lang thật sự không thể trả hai khẩu súng kia cho Vãn Sinh sao? Thẩm Các không nhịn được, nói. Thật có lỗi, ta đã nói rồi, súng và người đều đã được chuyển cho binh mã ti, không quan hệ tới lễ bộ ta. Vái sơ sơ một cái nâng kiệu quay đi. Tiêu Nhuận Sinh thấp giọng nói. Vị Thẩm Thị Lang này nóng lòng muốn lập công, muốn thăng quan. Quan hệ của Thẩm Thị Lang và Hình Công Công cũng không tệ, giới tử tới thẳng chỗ Hình Công Công đòi người đi. Trương Nguyên thầm nghĩ, Thẩm Các là chết đảng đứng ngay sau lưng Yêm Đảng. Thẩm Các và Hình Long quan hệ không tệ, ta cùng với Hình Long, Trung Bản Hoa quan hệ cũng rất tốt, xem ra cái mũ Yêm Đảng ta nhất định phải mang rồi. Chỉ là hôm nay lại đắc tội với Thẩm Các. Trương Đại đi ra nói, giới tử, Cố Tế Tử gọi ngươi vào có chuyện muốn nói. Trương Nguyên đi vào, chắp tay trước ngực cong người, Cố Khởi Nguyên nói. Trương Nguyên, ngươi cầm danh thiếp của ta mai tới chỗ thái giám quản Nam Kinh nội phòng Hình Long, bảo lão ra mặt thả hai người Vương Phong Túc, súng vẫn là của ngươi. Hắn vui mừng nói. Đạ tạ Cố Tế Tử. Cố Khởi Nguyên lại cười nói. Ta biết ngươi khởi xướng nên Hàn xã quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, lời này vô cùng tốt. Cố gắng lên. Trương Nguyên nói với Tiêu lão sư. Lão sư, học sinh cũng nên đi, ngày mai lại đến thưa chuyện với lão sư. Tiêu Thái Sử nhìn Cố Khởi Nguyên, cười với Trương Nguyên. Trương Nguyên cũng là một người có lòng nhiệt tình với người gặp khó khăn. Tốt lắm, ngươi đi đi, nhớ kỹ lời ta nói, phải dặn các giáo sĩ Thiên Chúa kiềm chế một chút. Trương Nguyên đi ra sảnh, Trương Đại cũng đi ra, nói. Giới tử, muốn ta đi cùng không? Không cần, đại huynh tự về thuyền nghỉ tạm đi. Đêm nay có lẽ đệ sẽ không về thuyền. Trương Đại thấp giọng nói. Giới tử muốn đến U Lan quán hả? ta muốn đi Tương Chân quán, chỉ sợ Lý Tuyết Y có khách, vậy thì cũng xấu hổ. Đại huynh còn nhớ mãi không quên Tuyết Y cô nương đó ư? Ngày mai đến gặp đi, chúng ta còn phải ở lại Nam Kinh 2 ngày nữa cơ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dứt lời, cùng Mục Chân Chân và Vũ Lăng ra khỏi đạm viên, đi về hướng bến tàu Mã Doanh. Lão Bộc trông cửa đuổi theo vội vàng đưa cho hắn cái nón che tuyết, hắn cảm tạ, lại vòng tay đội lên cho Mục Chân Chân. Thiếu gia. Mục Chân Chân vội vàng tháo nón xuống trả cho hắn, hắn chặn lại nói. Đội lên, đừng nói nhiều. Trên đường tuyết mịn phủ trắng, cũng may chỉ có hơn 2 dặm đường. Đến hồ chỗ đỗ thuyền, Trương Nguyên bỏ khăn trùm đầu xuống và phủi tuyết trên vai, nói vài câu với Kim Ni Các, lại chào đám người Phạm Văn Nhược một tiếng, bèn bảo Lai Phúc chọn một gánh hộp lễ theo mình lên bờ. Đây là quà hắn đã chuẩn bị ở Sơn Âm để tặng cho Hình Thái Giám, cho dù không có việc của Vương Phong Túc, tới Nam Kinh hắn cũng phải đi gặp Hình Long. Uông Đại Trùy chạy đến đầu thuyền, khẩn cầu. Thiếu gia, để Đại Trùy đi cùng thiếu gia đi. Mấy ngày nay Đại Trùy đi theo thiếu gia cái gì cũng không làm, chỉ có ăn, trong lòng rất không nỡ. Trương Nguyên cười, nói với Lai Phúc. Ngươi ở lại trên thuyền, để cho Đại Trùy đi, y nhàn cư vi bất thiện. Uông Đại Trùy mừng rỡ nhảy lên bờ, nói với Lai Phúc. Lai Phúc ca nghỉ ngơi đi, ta làm. Cướp lấy gánh lễ, đi theo Trương Nguyên, cùng Mục Chân Chân, còn Vũ Lăng thì đi thẳng về hướng Thông Tế Kiều. Tới cửa nhà môn nội phòng Nam Kinh thì đã là canh hai, Trương Nguyên thấy quân sĩ thủ vệ lạ mắt nên không nói rằng muốn cầu kiến Hình Công Công, bằng không muộn thế này khẳng định quân sĩ cũng sẽ không để cho hắn vào, chắp tay nói. Tại hạ Sơn Âm Trương Nguyên, vào kinh thành đi thi, có tình bạn cũ với Liễu Cao Nhai Liễu Trưởng Ban. Không biết Liễu Trưởng Ban hôm nay có đi làm không? Quân sĩ trong quân đội chẳng quan tâm tới khoa cử, đối với việc tài tử danh kỹ cũng chẳng có hứng thú, thật không biết Trương Nguyên là ai. Nhưng nghe nói hắn vào kinh thành đi thi thì hẳn cũng là cử nhân, đâm ra kính nể hẳn lên. Trương công tử muốn gặp Liễu Bách Hộ ư? Để tiểu nhân đi thông báo. Bèn chạy trước, một lát sau đã thấy Liễu Cao Nhai đi ra. Trương Nguyên đưa ô trong tay cho Mục Chân Chân, chắp tay thi lễ nói với Liễu Cao Nhai. Liễu Bách Hộ, 1 năm không gặp, phong thái còn hơn xưa. Liễu Cao Nhai từ Đông Xưởng trưởng ban thăng chức làm Đông Xưởng Hình Bách Hộ kinh hỉ nói. Thật sự là Trương công tử. Mau mời, Trương công tử, không, Trương Giải Nguyên tới gặp Hình công công phải không? Sợ là công công đi ngủ rồi, để ti chức đi hỏi trước một chút. Mời hắn ngồi đợi trong phòng khách nhỏ, vội vàng vào thông báo. Khoảng chừng một khắc, mặt mày hớn hở đi vào, chắp tay nói. Trương Giải Nguyên mời, đưa hắn đi qua một cái cửa vào trong, thấp giọng nói. Cũng chỉ có Trương Giải Nguyên, công công mới vui lòng gặp, bằng không cho dù là Thượng Thư Lục Bộ Nam Kinh đến công công cũng không đồng ý tiếp. Trương Nguyên lại cười nói. Chuyện này còn phải tạ ơn Liễu Bách Hộ nói tốt cho. Được một câu đó, Liễu Cao Nhai nghe mà trong lòng đặc biệt hớn hở. Thái giám Hình Long đứng ở tẩm lầu trong công đường, ngoài hành lang, đèn lồng chiếu ánh sáng tới ngoài mái hiên, vô số bông tuyết bay bay trong gió. Đêm nay gió rất lạnh, Hình Thái giám dùng mình một cái, so hai vai, tiểu nội thị bên cạnh vội vàng đưa lò sưởi tay lên. Lão khoát tay, nhìn thấy Trương Nguyên theo Liễu Cao Nhai tiến vào, vội vàng ra đón, cười nói. Ha ha, Trương Giải Nguyên công tử. Khách quý đây. Muốn vào kinh thi sao? Trương Nguyên dừng lại chắp tay thi lễ, sau đó bước 3 bước tới gần nâng khuỷu tay Hình Thái Giám, giọng điệu áy náy. Vãn sinh quấy rầy công công nghỉ ngơi rồi. Tuyết rơi cũng không nhỏ, công công mau vào nhà đi thôi. Nghiêng đầu nhìn Hình Long, trên khuôn mặt lão Thái Giám này, nếp nhăn hẳn sâu hơn năm ngoái, thắt lưng cũng còng hơn, nghe nói, Thái Giám không có hoan ái nam nữ cũng sẽ già nhanh hơn. Thật sự là vậy sao? Hình Thái Giám được Trương Nguyên khẽ dìu đi lên hành lang. Cười nói, trời lạnh, đi dạo một chút cho ấm người, đang chuẩn bị lên giường thì nghe nói Trương công tử tới đây. Người khác thì không nói làm gì, chứ Trương công tử đến thì cho dù là nửa đêm, tạp gia cũng phải ra gặp. Trương Nguyên lại cười nói, được công công nâng đỡ, vãn sinh thật may mắn. Thái giám có sự tự ti từ trong xương, rất muốn kết giao với quan thân có danh tiếng, ngay cả hung tàn như Ngụy Trung Hiền, mới đầu cũng rất muốn xây dựng mối quan hệ tốt với người đảng Đông Lâm. Năm Thiên Khải thứ 2 được thăng nhiệm làm Tả đô ngự sử, Ngụy Trung Hiền cố ý để cho cháu trai ngoại mang lễ đến bái hạ. Nhưng người của đảng Đông Nhân là ai? Họ thị phi rõ ràng, không phải đen tức là trắng. Vì thế phản ứng của bọn họ đương nhiên là đóng cửa không cho khách vào nhà. Thủ đoạn Ngụy Trung Hiền và Yêm Đảng đối với đối thủ cố nhiên rất tàn nhẫn, nhưng người đảng Đông Lâm bài trừ dị kỷ, không biết linh hoạt chính là nguyên nhân khiến cho họ trở nên xấu đi. Đương nhiên Trương Nguyên sẽ không chết như vậy. Có thể kết giao sẽ tận lực kết giao, không sợ dính bẩn của đối phương, quan hệ với ai thì nhìn vào ưu điểm của đối phương, chứ không phải chỉ chăm chăm vào khuyết điểm chí tử của họ. Còn đối với Thái giám Hình Long mà nói, thanh danh to lớn của Trương Nguyên đã vượt xa cả những quan thân bình thường, tứ nguyên liên tiếp, đứng đầu Hàn xã, lần này vào kinh tham gia thi hội là một thiếu niên tân quý, tiền đồ không thể lường. Hơn nữa, Trương Nguyên đã giúp lão một đại ân, càng khó có được là hắn không có bất cứ ý tứ kể công nào, thần thái luôn khiêm tốn, vừa không giống như tự ti nịnh nọt cầu người, cũng không giống như một kẻ ngông nghênh cố làm ra vẻ thanh cao. Đây là một thái độ rất bình đẳng khi đối xử với bạn bè. Hình thái dám để ý nhất ở Trương Nguyên là thái độ này, nhận định hắn là người đáng kết giao. Đương nhiên, đây cũng là phải xem người đến là ai, nếu chỉ là một người buôn bán nhỏ muốn đối đãi, như bằng hữu bình đẳng với hình thái giám, lão sẽ để ý tới sao? Khẳng định là sẽ miệt thị. Trong căn phòng nhỏ ở tầm lâu, hai chậu than tỏa ra hơi nóng hầm hập, bốn ngọn đèn lớn ánh sáng chiếu rọi. Bốn vách tường và xà ngang của căn phòng nhỏ này đều sơn vàng, điêu khắc, ghế bành gỗ hoa lê, bàn trà hương nam, hết sức xa hoa, khách và chủ cùng ngồi xuống. Hình Long hỏi, Trương công tử uống trà hay rượu chén nhỏ? Trương Nguyên đáp, tùy ý công công, vãn sinh uống trà là tốt rồi. Không lâu sau, trà thơm nóng hổi được đưa lên. Hình Long đuổi hết gia nhân ra ngoài, hỏi thăm qua Trương Nguyên về việc lập gia đình và thi hương, rồi thấp giọng nói, lá thư lần trước của tiểu trung Trương công tử đã xem chưa, thật là khổ não. Trương Nguyên quả quyết, Trung công công sẽ có ngày hãnh diện. Hình Long gật đầu, tiểu trung vẫn chưa đến 40 tuổi, vẫn còn nhiều thời gian, hầu hạ hoàng trưởng tôn có thể xem như là bước đi lâu dài, tạp gia coi như đã bước nửa chân vào quan tài rồi, sẽ không quản cái gì quốc bản chi tranh nữa đâu, chỉ cầu chết già thôi. Trương Nguyên thấy lão khá thờ ơ, đoán rằng lão thái giám này đã rất mệt mỏi rồi, liền đi thẳng vào vấn đề. Hình công công còn chưa đến 60, lại được hoàng thượng sủng ái. Lần này vãn sinh muốn đến nhờ vả công công. Bèn nói chuyện Vương Phong Túc giáo sĩ thiên chúa giáo của Nam Kinh, vừa bị bắt cùng với buổi tiệc nhạt tối nay nói cho Hình Long, lại trình thiếp lên. Chuyện của Vương Túc Phong tạp gia cũng có nghe nói. Hình Long nhìn thoáng qua tấm thiệp, cười nói. Trương công tử muốn gặp tạp gia, không cần chú ý đến thiếp của tế tử. Trương công tử giao du thật lớn, ngay cả người Tây Dương tóc đỏ mắt xanh cũng kết giao bằng hữu. Thẩm Thị Lang rất bướng bỉnh, hai cây súng kíp kia là của Trương công tử trả lại Trương công tử là phải. Còn có Tiêu Thái Sử ra mặt nói hộ, nhưng lão lại thoái thác, lắc đầu liên tục. Trương Nguyên nói, Thẩm Thị Lang là đang muốn làm to chuyện, vãn sinh nghĩ thành Nam Kinh, dưới sự quản lý của công công nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dựa vào hai cây súng kíp có thể sẽ châm ngòi cho giáo dân thiên chúa phản loạn, điều này thật sự không thể nói trước được. Tuy trong triều có đại thần bất mãn với thiên chúa giáo, nhưng năm đó những quan viên giao hảo với đại nho phương Tây Matteo Ricci, lợi mã đậu cũng không ít. Hình Long gật đầu xen vào, nói, năm đó Diệp Hướng Cao, Phùng Kỳ, Lý Đới đều ủng hộ lợi mã đậu. Sợ hắn không biết Phùng Kỳ, Lý Đới là ai, lão bổ sung. Phùng Kỳ khi đó nhậm chức lễ bộ thượng thư, Lý Đới là lại bộ thượng thư, đây đều là những viên quan từ hơn 20 năm trước. Trí nhớ của công công thật tốt. Trương Nguyên khen một tiếng, lại nói. Nhưng cứ tranh chấp như vậy, sợ rằng Thẩm Thị Lang có thể mượn án này để nâng cao thanh danh. Công công cũng không có bất kỳ ưu đãi nào, xử lý không kịp chỉ sợ sẽ có phiền toái. Bởi vì thành Nam Kinh này là do công công quản lý. Hình Long liên tục gật đầu, cười lạnh nói. Lý lão thượng thư không phải đang bị liệt sao? Thẩm Các là muốn giành vị trí lễ bộ thượng thư Nam Kinh, ở đó không có việc gì nên kiếm chuyện gây sự, dọa nhau à? Nếu hai khẩu súng đó là Trương công tử đã bảo Vương Phong Túc mang đến, vậy còn mượn tội danh gì để bắt bớ Vương Phong Túc chứ? Đuổi giáo sĩ à? Kinh sư cũng có giáo sĩ, kinh sư cũng chưa có đuổi đi, Nam Kinh có lý do gì để bắt giữ đuổi bọn họ? Lập tức thả người. Dứt lời gọi Liễu Cao Nhai vào, bảo lão suốt đêm tới binh mã ti đòi người, nhớ rõ phải mang hai khẩu súng kíp kia về. Liễu Cao Nhai lĩnh mệnh vội vàng đi, muốn chờ lão về ít nhất cũng phải hơn nửa canh giờ. Hình thái giám đã ngáp ngắn ngáp dài. Trương Nguyên nói, vậy công công nghỉ sớm một chút đi, vãn sinh chờ ngoài nha môn là được. Hình Long nói, nào có ai đãi khách như thế. Cố gắng ngồi nói chuyện với Trương Nguyên, nhưng không tới một khắc đã ngồi đó ngủ gật rồi. Trương Nguyên vội vàng bảo tiểu nội thị đỡ lão thái giám này đi nghỉ tạm, nhỡ may bị cảm phong hàn cũng không hay. Hình Long cũng không gượng nổi nữa, ngáp dài nói. Nhiều tuổi rồi, tinh thần cũng kém. Trương công tử, ngày mai đến học phái tạp gia mời công tử uống rượu. Trương Nguyên nói. Đa tạ công công, vãn sinh có rất nhiều đồng đạo bằng hữu vào kinh thành đi thi, không tiện bỏ lại bọn họ, ý tốt của công công vãn sinh xin nhận. Hình Long nói. Ngày mai nói sau, ngày mai nói sau. Trương Nguyên ra đến ngoài cửa, ngồi trong căn phòng nhỏ chờ một lát, ước chừng nửa canh giờ, nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ hướng bắc chạy về, dừng lại trong phòng trước cửa đại môn. Trương Nguyên vừa đi ra ngoài cổng, Liễu Cao Nhai đã bước nhanh vào, ôm quyền nói. Trương công tử, hai người Tây Dương kia đang được mang từ binh mã ti về rồi, ti chức sợ Hình công công và Trương Giải Nguyên đợi lâu, cho nên cưỡi khoái mã chạy về bẩm báo trước. Trương Nguyên nói, Liễu Bách Hộ vất vả rồi, Hình công công không chịu được đã đi ngủ rồi. Đợi thêm một khắc nữa thì thấy Vương Phong Túc và Tạ Cửu Lộc đi theo mấy tên nha dịch đến. Vương Phong Túc thấy Trương Nguyên, vừa mừng vừa sợ. Ở binh mã ti, Liễu Cao Nhai vẫn chưa nói Trương Giải Nguyên đã cứu bọn họ, chỉ nói là Đông Xưởng sẽ tham gia sự án này, sẽ thả hai người Vương Phong Túc và hai khẩu súng kíp liên quan đến vụ án, theo như đề nghị của binh mã ti. Một tên nha dịch mang theo một cái hòm gỗ dài tới đưa cho Trương Nguyên, cái hòm có vẻ nặng, hắn vừa mở ra thì thấy hai khẩu súng nằm im trong đó. Loại súng này ước chừng dài hơn 4 thước, báng súng bằng gỗ hồ đào, nòng súng bằng thép ẩn ẩn sáng lên âm u, đường kính nòng súng có thể nhét vừa một ngón tay cái. Nhìn kỹ hơn, đây không phải súng ổ quay, mà là súng chạm nổ. Kiến thức của Trương Nguyên về các loại súng ống khá hạn hẹp, chỉ biết là súng ổ quay tuy tiên tiến hơn súng ngòi lửa, nhưng chi phí chế tạo khá đắt, hình như cũng dễ xảy ra trục trặc hơn, còn súng chạm nổ thì giản tiện dễ dùng hơn. Trương Nguyên cảm thấy rất mừng, khẩu súng chạm nổ này chính là điều hắn tha thiết mơ ước bấy lâu nay, hiện giờ đã nắm được trong tay rồi. Hắn muốn mang hai khẩu súng này tới kinh thành, để cho người của binh bộ và công bộ dựa theo hình thức mà chế tạo. Sức chiến đấu của đội hỏa khí của quân Minh sẽ được gia tăng thật nhiều. Đương nhiên, binh bộ và công bộ cũng không phải là sơn âm kính phường của hắn. Nói phỏng chế liền phỏng chế, để có được quyền nói chuyện khẳng định Trương Nguyên, hắn còn phải qua một phen gian nan vất vả, nhưng có súng tốt trong tay coi như đã thành công một nửa. Liễu Cao Nhai đã sớm tìm hiểu rõ vụ án, để cho thủ hạ nhanh chóng viết ra một hồ sơ án, nội dung là Trương Nguyên, để Vương Phong Túc mang theo hai khẩu súng kíp từ Tây Dương đem về. Trương Nguyên xem xong, ký tên đồng ý là có thể đưa người đi. Đã tới canh ba, Trương Nguyên muốn dẫn hai người Vương Phong Túc rời đi, cảm tạ và cáo từ Liễu Cao Nhai. Liễu Cao Nhai nói, Trương Giải Nguyên trung quân ái quốc, ti chức rất cung kính. Ánh mắt Trương Nguyên ngưng lại, thầm nghĩ, trò nịnh bợ này thật kỳ quái, ta cứu hai giáo sĩ liên quan gì đến trung quân ái quốc. Liễu Cao Nhai thấp giọng nói, vào giữa tháng 3, ti chức đã từng tới Sơn Âm. Dứt lời mỉm cười lui ra sau chắp tay thi lễ. Nháy mắt, Trương Nguyên hiểu ra, chức trách đầu tiên của Đông Xưởng chính là giám sát quan viên các cấp ở địa phương, thân sĩ nhân vật nổi tiếng cùng các xã minh và bang hội có ảnh hưởng. Vào tháng 3, Hàn xã tập trung ở Sơn Âm Long Sơn thanh thế không nhỏ, Hán, vệ ở Nam Kinh bèn phái người giám thị, việc này Hình Long không nói với hắn lời nào. Lão thái giám kia lòng dạ thâm sâu, hiện giờ Liễu Cao Nhai lại lộ ra tin tức này hẳn là có ý muốn lấy lòng hắn. Nhưng bị người ta giám thị, cảm giác này thật không dễ chịu. Trương Nguyên chắp tay nói, cảm tạ Liễu Bách Hộ đã khen, về sau Liễu Bách Hộ có chuyện cần đến Trương Nguyên, xin cứ phân phó. Liễu Cao Nhai nói câu kia với hắn xong cũng hơi hối hận, đây là trái với nội quy, nhưng nghe Trương Nguyên nói vậy mới yên tâm. Trương Giải Nguyên này quả nhiên là một người thông minh thấu hiểu lòng người, lại cười nói, ti chức không dám, Trương Giải Nguyên có việc gì cứ phân phó ti chức mới phải. Nhớ tới một chuyện, Trương Nguyên cười nói, tại hạ thật là có việc muốn cầu Liễu Bách Hộ. Cự viện Vương Vi, tại hạ muốn thoát tục cho nàng, nhưng không biết phương pháp, kính xin Liễu Bách Hộ chỉ điểm bến mê. Liễu Cao Nhai khom người nói, nguyện ra sức vì Trương Giải Nguyên, kỹ nữ cởi tịch là do giáo phường ti của lễ bộ quản, ngày mai ti chức sẽ đưa Trương Giải Nguyên tới lễ bộ, có được không? Trương Nguyên đáp, đúng là cần phải nhờ Liễu Bách Hộ giúp đỡ, hôm nay ta không nể mặt lễ bộ thẩm thị lang, chỉ sợ ông ấy sẽ làm khó dễ ta. Liễu Cao Nhai nói, phóng thích phạm nhân là ý của Hình công công, thẩm thị lang nào dám có nửa câu oán hận. Trương công tử định khi nào thì đến giáo phường ti? Trương Nguyên nói, vậy đúng giờ thìn sáng mai, tại hạ tới tạ ơn Hình công công trước, sau đó xin mời Liễu Bách Hộ đi cùng giúp ta đến giáo phường ti xem sao. Tới canh ba, phố xá đều yên tĩnh, Vũ Lăng và Uông Đại Trùy một trái một phải cầm đèn lồng soi đường, trên mặt đất cũng có một lớp tuyết mỏng đọng lại. Trương Nguyên cùng hai vị giáo sĩ Vương Phong Túc, Tạ Cửu Lộc vừa đi vừa nói chuyện. Mục Chân Chân đi theo sau lưng hắn, từ phía tối bưng, nhưng trong ánh đèn lồng, từng bông tuyết nhỏ li ti như thiêu thân lao đầu vào lửa lấp lánh ánh sáng li ti. Vương Phong Túc cảm kích Trương Nguyên bao nhiêu không cần phải nói, nhưng chẳng hiểu sao bị bắt đi nhốt mất hai ngày, nhận hết khuất nhục, đương nhiên bất bình, một đường lên án với Trương Nguyên. Trương Nguyên cũng không bình y, nghiêm túc khuyên Vương Phong Túc nên quay lại phương pháp truyền giáo của Lợi Mã Đậu, phải tôn trọng phong tục tập quán của dân chúng Đại Minh Triều, không cần quá vội, nghi thức đọc kinh cầu nguyện không được quá sức phô trương, cũng phải có thái độ khoan dung với Phật tử. Vương Phong Túc im lặng. Một lúc lâu sau mới nói, bỉ nhân biết Trương công tử có ý tốt, nhưng Thánh giáo Thiên Chúa cũng không phải tà giáo mà cần truyền bá trong bí mật. Hơn nữa bỉ nhân cũng chưa bao giờ bắt buộc chúng giáo đồ Nam Kinh, đều là quang minh chính đại truyền bá. Ngày thường giáo đường là nơi chữa bệnh cứu tế cho giáo dân, chuyện đó rõ như ban ngày. Mặc dù không phải giáo dân thánh giáo, dân chúng bình thường tới tìm gặp bỉ nhân cũng dồn hết khả năng giúp đỡ. Bỉ nhân thật sự không rõ vì sao vị thẩm thị lang kia lại thù hận thánh giáo, và bỉ nhân như vậy. Trương Nguyên thầm nghĩ, ngươi không rõ chứng tỏ ngươi ở Đại Minh bao nhiêu năm như vậy là phí hoài. Bèn hỏi, thế thì vì sao mà Lợi Công luôn chú ý cẩn thận truyền giáo? Bởi vì lúc đó Lợi Công mới đến Đại Minh, truyền giáo đương nhiên cần chú ý cẩn thận. Nhưng hiện giờ đã qua 30 năm, hoàn cảnh bất đồng, có lẽ cũng không cần quá cẩn thận. Trương Nguyên âm thầm lắc đầu. Vương Phong Túc này bị nhốt 2 ngày vẫn còn chưa nhận được chút giáo huấn nào, nói. Ta nghe nói khi Lâm Trung, Lợi Công có chăn trối về việc truyền giáo ở Đại Minh, không biết là nói thế nào. Tạ Cửu Lộc nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng. Lợi Công nói ta đã mở một cánh cửa cho các ngươi, bước qua được cánh cửa này sẽ có được hồi báo thật lớn, nhưng trên đường lại tràn đầy nguy hiểm và gian khổ. Trương Nguyên thầm khen, Lợi Mã Đậu quả nhiên hiếm có, am hiểu sâu sắc tình hình bên trong của Đại Minh, có nhận thức rõ ràng về sự khác biệt giữa Trung Quốc và văn minh phương Tây. Mà người kế nhiệm Long Hoa Dân, Vương Phong Túc này còn lâu mới bằng được. Vương Phong Túc không nói gì, vì trời lạnh nên mọi người đi rất nhanh, từ trong nha môn nội thủ bị đến bến tàu Mã Doanh là hơn 3 dặm đường. Đi không đến một khắc đã tới. Đêm đã khuya, Trương Đại, Hoàng Tôn Tố đều đã ngủ, chỉ có Kim Ni Các và giáo dân họ Tôn trên thuyền của Trương Nguyên là, vẫn còn ngồi quanh lò than đau khổ đợi tin tức. Nhìn thấy Vương Phong Túc, Tạ Cửu Lộc quay về, Kim Ni Các mừng rỡ vội vàng nhảy lên bờ hỏi han chuyện gì đã xảy ra. Vương Phong Túc tâm trạng uể oải nói, toàn bộ là nhờ Trương Công Tử cứu giúp cho. Ngày mai, à không, sáng sớm hôm nay mời Trương Công Tử quang lâm giáo đường chính Dương Môn. Trương Nguyên khéo léo nói, Vương hội trưởng cũng biết ta rất vội, thật sự không thể ở lại lâu được. Hơn nữa, còn có nhiều bạn bè đồng hành như thế, lần này tại hạ đến Thiên Tân Vệ còn muốn thăm hỏi sư huynh Từ Tử Tiên nữa. Vương Phong Túc cười, tốt quá, Trương Công Tử có thể đàm đạo với huynh trưởng Pôn. Pôn huynh, Trương Nguyên sửng sốt, lập tức hiểu ra, Pôn là tên thánh của Từ Quang Khải sau khi làm lễ rửa tội. Nghe rất lạ tai, Kim Ni Các nói. Trương Công Tử, tệ nhân muốn nhờ thuyền của Trương Công Tử vào kinh, chẳng biết có được không? Thấy hắn hơi trầm ngâm, lại nói, tệ nhân cũng có chút tinh thông thiên văn lịch sổ, cũng có chút kiến thức về chế tạo hỏa thương. Vị cha xứ Kim Ni Các này biết Trương Nguyên coi trọng trí thức, thích súng kíp, vội vàng tự giới thiệu khả năng chuyên môn của mình. Trương Nguyên cười nói, được, sáng mai cha Cố Kim có thể tới đây cùng lên đường với chúng ta. 4 người Vương Phong Túc, Kim Ni Các mượn đèn lông của Vũ Lăng quay về giáo đường chính Dương Môn. Trương Nguyên nhìn theo ngọn đèn đi xa dần, thầm nghĩ, lần này Vương Phong Túc không thể ngã lần nữa. Nếu không Thiên Chúa Giáo ở Đại Minh sẽ gặp sự ngăn trở không thể tránh né, ta cũng coi như đã hết lòng giúp đỡ. Chỉ có thể giúp các ngươi tới đó. Lại nghĩ, quá cấp tiến phô trương có lẽ phải chịu đả kích một chút cũng tốt. Thiếu gia nhanh lên thuyền thôi, đốt lửa nằm ngủ một lúc. Lai Phúc đứng đầu thuyền gọi. Trương Nguyên bảo Uông Đại Trùy lên thuyền, lệnh Lai Phúc cất kỹ hòm súng, không được tự ý động vào. Mục Chân Chân và Vũ Lăng đi theo hắn tới U Lan Quán, cự viện cách đây khoảng hơn 4 dặm đường. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, 3 người dẫm trên nền tuyết mỏng manh đi về phía con phố nhỏ đó, đi qua đó, vào trong cự viện quanh co, ở nơi phồn hoa như ở nơi đây, lúc này cũng hiếm thấy người đi đường, nhưng trái là phòng, phải là viện, lúc nào cũng có thể nghe được tiếng ca hát thổi tiêu, trong không khí lạnh như băng mơ hồ mang chút hương khí của phấn son và rượu trắng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đi qua trước cửa Tương Chân Quán, thấp thoáng trong mai trúc, đá xanh ẩm ướt lộ ra trong lớp tuyết mỏng. Trương Nguyên đi rất nhanh, trượt một cái, Mục Chân Chân bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, đưa tay đỡ lấy, lại cùng trượt. Trương Nguyên ngồi dưới đất cười nói, liên lụy tới Chân Chân rồi. 2 người bò dậy, nhìn nhau, may sao đá xanh khá sạch sẽ, mông chỉ hơi ướt vài chỗ. Đối diện với cự viện ở U Lan Quán là từng viện. Cửa chính cũng ở nơi hẻo lánh, trong đêm yên tĩnh, tiếng đập cửa vang lên rộn ràng, còn có tiếng Vũ Lăng gọi. Diêu Thúc, là chúng ta. Một lát sau, cửa mở, Diêu Thúc mang một chiếc đèn lồng lớn ra đón, cười nói. Vi cô nương mới ngủ không lâu, vẫn luôn đợi Trương Tướng Công. Trương Nguyên nói. Có việc chậm trễ, bận rộn tới tận giờ. Một người phụ nữ trung niên vừa đi vừa buộc tà áo, tiến tới thi lễ. Trương Tướng Công, để tiểu phụ đưa Trương Tướng Công vào. Diêu Thúc giới thiệu với Trương Nguyên. Đây là tiện nội họ Lâm. Thì ra Diêu Thúc cũng có vợ. Vũ Lăng và Tiết Đồng ngủ chung một giường ở bên ngoài. Trương Nguyên và Mục Chân Chân đi theo Diêu Lâm Thị đi qua hơn 10 căn phòng trúc, qua hành lang dài, tiền sảnh, đi vào trong khúc viện của Vương Vi, ngoài cửa có hương hoa lan nhàn nhạt tản ra. Năm ngoái Trương Nguyên cũng tới U Lan quán một lần, nhưng chỉ thưởng trà ở ngoài sảnh, chưa từng vào trong khúc viện này. Diêu Lâm thì gõ hồi lâu, mới có một bà vú già ra mở cửa, đánh giá Trương Nguyên từ trên xuống dưới một lượt, hỏi họ Lâm. Đây là Sơn Âm Trương công tử sao? Diêu Lâm thị cười đáp. Lúc nãy không phải vi cô nương vẫn đợi tới canh ba đó sao? Chính là vị Trương công tử này. Tiết Mụ, nhanh đưa Trương công tử vào đi thôi, ở ngoài này ban đêm lạnh lắm. Người vú già dẫn Trương Nguyên và Mục Chân Chân vào trong khúc viện, trong đó có tới mấy trăm bồn hoa lan, ban đêm không thấy rõ cảnh, chỉ ngửi được mùi hương thơm nồng. Vào trong tiểu lâu, bước lên cầu thang vang vang, tiểu tỷ Huệ Tương khoác áo ngủ, ngáp ngáp nói. Trương tướng công sao giờ mới đến, vì cô đi ngủ rồi. Trương Nguyên cười nói. Thật có lỗi, đã quấy rầy rồi. Thiếp còn chưa ngủ đâu. Ở khúc quanh thang gác, Vương Vi khoác áo, tay trái cầm đèn, tay phải dò đường, vòng eo bước một bước xuống. Ánh đèn vàng chấp choáng chiếu sáng khuôn mặt trắng ngần của nàng thanh khiết đẹp như hoa, rực rỡ động lòng người. Trương Nguyên tiến lên đón lấy cây đèn. Vừa mới cứu hai giáo sĩ ra nên mới đến chậm. Lên tới tầng 2, tiểu tỷ Huệ Tương lôi kéo Mục Chân Chân vào phòng nhỏ nghỉ tạm, Trương Nguyên vào phòng ngủ Vương Vi. Gian phòng này được bố trí cũng không khác phòng ngủ của nàng ở tiệm vải Thịnh Mỹ, ở Hàng Châu là mấy, đơn giản, lịch sự tao nhã. Trương Nguyên nói, vốn thấy đêm đã khuya, định nghỉ trên thuyền, nhưng sáng sớm mai muốn cùng nàng đến giáo phường ti, nên mới đến khuya thế này. Trên đường còn trượt ngã một cái, đây coi như trừng phạt tội háo sắc. Vương Vi cười ha ha, đi vòng ra sau lưng hắn, thấy vết ướt ở vạt áo, hỏi. Ngã có đau không? Có tiếng bước chân, là Tiết Mụ mang một chậu nước ấm vào, đây là trước đó Vương Vi dặn bà ta chuẩn bị. Trương Nguyên rửa mặt, ngồi ở chân giường nói. Chăn này vẫn còn hơi ấm, thật là thích. Vương Vi ôm eo hắn, vuốt vuốt cái mông hắn, hỏi. Có đau không, tướng công? Không cần phải xót xa như thế đâu. Cũng đưa tay vuốt ve bờ mông tròn trịa của nàng. Nàng nhẹ nhẹ cong eo vặn mông, cười duyên không cho hắn lộn xộn, nói. Qua giờ tí rồi đấy, hôm nay tướng công bôn ba cả ngày cũng mệt mỏi rồi, nghỉ sớm chút đi, nghỉ sớm chút đi. Dịu dàng nói mấy câu, không thấy hắn nói gì, đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ, nàng trợn mắt. Trương Nguyên ngủ mất rồi, không khỏi cười trộm. Thầm nghĩ, tướng công thật sự rất mệt rồi, mới đó đã ngủ. Hẳn tướng công muốn giúp mình một chút rồi mới khởi hành về kinh thành đây, cho nên dù bận đến canh ba, trời đổ tuyết cũng phải đến. Vừa nghĩ vậy, tấm lòng yếu đuối của Vương Vi cũng không kìm được, nước mắt long lanh, nhưng sợ rơi xuống cánh tay Trương Nguyên, nên một chút cử động cũng không dám. Một lát sau, cảm thấy cảm xúc đã hạ, nhẹ nhàng tiến tới gần khẽ hôn lên môi hắn, cười dịu dàng, nghĩ thầm. Đây là nam tử mà Vương Vi ta phó thác chung thân. Ta rất yêu chàng, thật sự không nỡ rời xa. Hơi dựa vào lòng hắn, ngủ thiếp đi. Chất lượng giấc ngủ của Trương Nguyên luôn rất tốt, tuy đêm qua thức khuya nhưng trước khi trời sáng đã tỉnh, tinh thần no đủ, cúi đầu nhìn xuống ngực thì thấy Vương Vi vẫn còn đang ngủ ngon, trong cổ còn phát ra tiếng thở nhẹ nhẹ, hàng lông mi tinh tế khép lại, hai hàng lông mày như đuôi chim, tinh xảo như mây, nghe nói không phải xử nữ lông mi sẽ rối, nhìn là biết nói bậy. Bên ngoài rất lạnh, miệng thở ra khói. Ổ chăn ấm áp khiến cho người ta lưu luyến, Trương Nguyên cũng nằm lười ở đó, nhẹ nhàng vuốt ve bờ eo nhỏ nhắn của Vương Vi qua lớp đồ lót mỏng manh, cảm nhận da thịt ấm áp, mềm mại nõn nà của nữ nhân. Hắn nghe có tiếng nói chuyện rất nhỏ ngoài hành lang, Mục Chân Chân và Huệ Tương đã rời giường, Mục Chân Chân luôn dậy rất sớm. Hàng mi dài của Vương Vi khẽ động, uể oải như cánh bướm mệt mỏi, đôi mắt đẹp vẫn khép hờ, tư thái hết sức kiều mị, Trương Nguyên không kìm nổi nhẹ nhàng bóp bộ ngực sữa của nàng, cười nhẹ nói: Hải đường Xuân Thụy Vi túc ra. Hải đường chưa ngủ đủ giấc sao? Nguyên văn câu này là Đường Minh Hoàng hỏi Dương Quý Phi, ý muốn so sánh mỹ nhân ngái ngủ như hoa hải đường còn ngậm sương chưa tỉnh. Vương Vi co mình, cười. Tướng công dậy sớm thế. Nằm sấp xuống, ngẩng đầu nhìn ánh bình minh xuyên qua cửa sổ lụa in hình lá liễu, nói. Có ánh tuyết, có vẻ như sáng rồi. Phòng chừng bây giờ là chính mão, còn sớm lắm, khi nào tướng công đến giáo phường ti? Trước hết còn phải đến chỗ hình thái giám nữa. Nếu không phải nhờ hình thái giám, ta cũng không cứu được hai giáo sĩ kia ra. Xin Tiêu lão sư ra mặt cũng không ăn thua, lễ bộ thẩm thị lang chỉ thoái thác. Đôi mi thanh tú của Vương Vi nhíu lại. Vậy chẳng phải tướng công đã đắc tội với thẩm thị lang sao? Giáo phường ti cũng là do lễ bộ quản lý đó. Trương Nguyên nói. Ta tính rồi, nên sáng sớm chúng ta đã phải đi. Đợi tới lúc thẩm các phục hồi lại tinh thần thì chúng ta đã đại công có thành. Lại hỏi. Cởi tịch ước chừng tốn bao nhiêu ngân lượng? Vương Vi nói. Cái này cũng không có quy định, chỉ có điều, muốn đút lót quan lại, lâu thì 4-50 lượng, nhanh thì 1-200 lượng. Tướng công, ở đây thiếp có 200 lượng bạc để dành, tướng công cầm đi đi. Trương Nguyên cười nói. Sao thế được? đưa tay vỗ lên bầu ngực tròn căng của nàng, cảm giác thật tuyệt diệu. Nếu không phải hơi vội, thế nào cũng phải cho tên huynh đệ cùng cha khác mẹ hưởng phúc, giờ chỉ có thể ngồi dậy nói. Nhanh rời giường, theo ta tới phủ nội thủ bị. Chính Thìn, Trương Nguyên và Vương Vi ngồi xe vào nha môn phủ nội thủ bị, Đông Sương Bách Hộ Liễu Cao Nhai đã sớm đứng chờ trước cửa, chắp tay cười nói. Công công chờ bên trong đã lâu. Hình Long thấy Trương Nguyên dẫn theo Hoa Khôi Cửu Viện đến bái kiến, cười ha hả nói. Tài tử danh kỹ, đúng là giai thoại phong lưu. Đúng rồi, đây là một trong hai hoa khôi, mà năm đó Tiểu Trung đã bỏ tiền ra cho công tử Sơ Long đó ư. Mọi người đều đã gặp qua một lần rồi, nhưng lại không nhớ. Được, tốt lắm. Hầu hạ Trương công tử cho tốt, vinh hoa phú quý chờ ngươi hưởng. Mấy câu sau là nói với Vương Vi, nàng vâng dạ đáp lời. Hình thái giám hạ lệnh bày rượu, Trương Nguyên nói. Vãn sinh còn muốn đến giáo phường ti. Cần gì Trương công tử phải tự mình đi. Để ta phái người cho gọi từ bộ chủ sự và tào quan giáo phường ti tới, ở ngay chỗ này cởi tịch. Trương công tử chỉ cần uống rượu là được. Có dịp thể hiện quyền lực của mình, hình thái giám sẽ không bỏ qua đâu. Thể hiện thiện ý với Trương Nguyên, cũng là vì sĩ diện của bản thân. Nha môn lục bộ Nam Kinh cách nha môn phủ nội thủ bị cũng không xa, chỉ chừng 2-3 dặm. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, chủ sự chính lục phẩm của lễ bộ từ bộ và chủ quản giáo phường ti bát phẩm tào quan, vội vàng chạy đến, khế ước bán thân của Vương Vi cũng mang đến, làm việc ngay tại chỗ, hiệu suất hạng nhất, không cần tới một khắc, thủ tục cởi tịch đã làm xong, bạc cũng không thu. Trương Nguyên mời từ bộ chủ quản và giáo phường ti tào quan ngồi xuống uống một chén, hình thái giám cũng nói theo. Không cần câu nệ, ngồi xuống uống một ly đi. Từ bộ chủ sự ngồi xuống rồi, tào quan vẫn không dám ngồi, đứng uống một ly, khen rượu của hình công công thật ngon. Hình thái giám thản nhiên nói. Đây là cung đình ngự tử thái hy bạch. Từ bộ chủ sự vẫn còn giữ ý, giáo phường ti tào quan đã chật chật tán thưởng, cảm thấy rất vinh hạnh. Chỉ ngồi một lát, hai vị thuộc quan lễ bộ cáo từ về nha môn, ở trước đại sảnh lễ bộ họ gặp thị lang Thẩm Các. Từ sáng sớm Thẩm Các đã đến công đường xử án. Lệnh cho quan sai đi thông báo binh mã ti tuần thành ngự sử, phải nghiêm khắc trông giữ hai giáo sĩ kia, không được dễ dàng phóng thích. Thẩm Các lo lắng Trương Nguyên sẽ đi gặp tế tửu, hoặc ai đó trực tiếp thả Vương Phong Túc ra. Khả năng của Trương Nguyên này không nhỏ. Rất nhanh, quan sai thưa lại, nói rằng đêm qua hai giáo sĩ kia đã được đông sử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Bách Hộ của phủ nội thủ bị dẫn đi. Sáng sớm có kết quả thẩm vấn gửi về binh mã ti, nói rằng hai khẩu súng kia là do cử nhân Sơn Âm Trương Nguyên, nhờ Vương Phong Túc mang về, chuyện Vương Phong Túc tụ tập giáo dân làm loạn thì không tìm ra chứng cứ, đã phóng thích. Thẩm Các kinh sợ, y thực không nghĩ tới Trương Nguyên lại có thể sai khiến Đông Sưởng Bách Hộ thả người, hơn nữa còn là suốt đêm chạy đến binh mã ti đòi phải thả người. Thẩm Các đã quên, đêm qua chính mình đã lái sang tiêu điểm khác để thoái thác, bèn chuẩn bị phái người đi chất vấn Liễu Cao Nhai. Lúc này, thấy từ bộ chủ quản và giáo phường ti đã quay lại, còn có hơi rượu, bèn xa sầm mặt hỏi hai người vừa đi đâu về đây. Từ bộ chủ sự bèn báo cáo lại với Thẩm Thị Lang việc vừa rồi. Thẩm Các xanh mặt, không nói được lời nào, nhìn tham viễn di sớ đã viết xong được đặt trên bàn, do dự một lát, vẫn quyết định phải trình lên. Chỉ đợi triều đình trả lời ưng thuận, y sẽ danh chính ngôn thuận bắt giữ các giáo sĩ và giáo dân, chỉnh lại phong khí Nam Đô. Chức trách của lễ bộ là tuyên dương đạo đức, chỉnh đốn tác phong. Suốt một đêm này, mây mưa trên đỉnh Vu Sơn, điên loan đảo phượng, Vương Vi kiều diễm xinh đẹp, yêu chiều đủ đường, Trương Nguyên vững gan bền chí liên tục cố gắng. Hai người sắp xa nhau, dốc sức triền miên, chân dường như run rẩy theo. Hai người như hai con sóng nhấp nhô đến sức cùng lực kiệt mới ôm cổ nhau đi ngủ. Sáng sớm ngày mùng 4 tháng 11, ở U Lan Quán, trên gối, Hắc Vũ Bát Ca trong trẻo hô lên. Vi cô tìm giới tử, Vi cô tìm giới tử. Trương Nguyên cúi đầu nhìn, vào đôi mắt nữ nhân sáng như ngọc đang nằm trong lòng hắn. Nói, con chim này hình như đã rút gọn lời nói rồi, năm trước còn kêu là Vi cô xin chào tìm giới tử, cơ mà. Vương Vi cười khanh khách, Bát Ca đã quên kêu như thế rồi, là tiểu đồng hôm trước về dạy lại nó đấy. Trương Nguyên đè nữ lang xinh đẹp dưới thân mình, nói, giới tử đã bị Vi cô đè xuống rồi, còn muốn tìm thế nào? Đây không phải là cưỡi lừa tìm lừa ư? Tự mình cười ha hả. Vương Vi cũng cười, một lúc sau, nhận ra phía dưới của Trương Nguyên rất không an phận, đỏ mặt nói. Là phải tìm đấy, Tu Vi muốn tìm giới tử cả đời, rất sợ bị mất đi. Ghé sát vào tai hắn nói. Tu Vi còn muốn cưỡi một lúc nữa. Bèn cong chân cưỡi, rong ruổi một hồi. Tới khi hai người chuẩn bị nước tắm rửa thì đã cuối giờ thân, Trương Đại từ cách viện của Tương Chân Quán thong thả đi tới, hai mắt đen thui. Trương Nguyên tưởng Đại Huynh vất vả quá độ, nhưng y lại nói lý thuyết y đau bụng cả đêm, y vất vả suốt đêm không nghỉ ngơi để chăm sóc. Vương Vi nghe xong cười ha ha, khẽ nói với Trương Nguyên, Lý Tuyết Y bị bệnh đau bụng kinh, mỗi tháng đều phải đau như vậy mất mấy ngày, ban đêm càng khổ hơn. Lúc này tỉ muội Lý Tuyết Y và Lý Khấu Nhi đã tới. Tuy Lý Tuyết Y đau bụng cả đêm nhưng so ra, thì tinh thần còn tốt hơn Trương Đại một chút, hơn nữa, nét thanh tao yếu đuối này rất khiến cho người ta thương tiếc. Lý Khấu Nhi năm nay mới 13 tuổi mà thân hình quyến rũ, chỉ thấp hơn tỷ tỷ Lý Tuyết Y một chút, đằng trước đã phát triển đầy đặn, khuôn mặt như vẽ, chăm chú nhìn Trương Đại. Hai tỷ muội đến đưa tiễn Trương Đại, lúc này cùng với Vương Vi đưa Trương Đại, Trương Nguyên đến Võ Định Kiều. Trạng vạng hôm qua, chiếc thuyền tứ minh mui trắng của Trương Đại đã đỗ dưới cầu Võ Định. Sắp tới lúc chia tay, Vương Vi cố gắng mỉm cười, Trương Nguyên dặn dò nàng, nàng chỉ có thể gật đầu, cổ họng đã hơi nghẹn lại. Còn Lý Tuyết Y kia cười cười nói, thì thầm với Trương Đại vài câu, tinh thần mệt mỏi của y lập tức phân chấn, nét mặt rạng ngời. Trương Nguyên và đại huynh bước lên chiếc thuyền tứ minh mui trắng, thuyền công cởi dây thừng, thuyền rời cầu Võ Định, hội họp với đám người Phạm Văn Nhược ở bên Mã Doanh, ra tới cửa Trường Giang hướng tới Trấn Giang. Trương Đại đứng ở mũi thuyền không ngừng vẫy tay với tỷ muội Lý Tuyết Y, Trương Nguyên chỉ lặng lặng nhìn Vương Vi bên cầu, đưa tay mãi không buông, hình như nàng đang rơi lệ, đứng bên cạnh nàng là Tiết Đồng tay cầm lồng chim. Hắc Vũ Bát Ca đang gọi Vi cô tìm giới tử, hay sau đó, thuyền xuôi dòng, đã khá xa rồi, nghe không còn rõ. Thuyền bạch bồng men theo bờ phải sông Tần Hoài mà lách đi, không còn nhìn thấy Võ Định Kiều nữa, cõi lòng ly biệt của Trương Nguyên đầy phiền muộn, Trương Đại lại có vẻ không thể kiềm chế được sung sướng, muốn nói lại thôi, rõ ràng muốn để cho Trương Nguyên tự hỏi. Hắn bèn hỏi, Đại Huynh, vừa nãy Huynh và Lý Tuyết Y nói gì mà Huynh sung sướng như vậy? Trương Đại hạ giọng nói. Lúc nãy Tuyết Y cô nương vừa nói với ta, làm mối cho tông tử tướng công. Trương Nguyên không hiểu. Tức là sao? Bỗng nhiên vỗ trán một cái, tròn mắt cười nói. Đại huynh, đại huynh. Trương Đại thấy đệ đệ đã hiểu ra, vui mừng nói. Năm trước lần đầu gặp ta đã yêu nàng, vì tuổi còn nhỏ nên không dám nói. Lần này gặp lại, nữ nhân nhẹ nhàng uyển chuyển, duyên dáng quyến rũ này khiến ta ngứa ngáy không yên. Tuyết Y cô nương đã đồng ý để cho ta nuôi nàng, sang năm hoặc năm sau ta sẽ cưới nàng. Trương Nguyên lắc đầu cười. Đại huynh phong lưu, đây là bản tính từ bé. Nói. Khó trách đệ thấy Lý Khấu Nhi nhìn huynh mãi, hóa ra đã có gian tình. Nói bậy. Trương Đại cười nói. Thật sự là một đêm cực nhọc của ta, không thể nghỉ ngơi yên ổn mà hầu hạ Lý Tuyết Y cũng đáng. Đương nhiên, Lý Khấu Nhi cũng có bên cạnh. Trương Nguyên nói. Là trên cùng một cái giường chứ. Trương Đại cười to. Giới tử đoán giỏi thật, không giấu được đệ cái gì. Thật sự là ở trên một cái giường. Cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn cũng là thật. Trời lạnh như thế, không lên giường có mà đông cứng chết ta. Nói chuyện cả một đêm nhưng không kịp làm loạn. Trương Nguyên nói hai tiếng. Thần vãng. Sau trận tuyết rơi trời hửng nắng, sắc trời sáng sủa, trên bến tàu Mã Doanh, một đám người lố nhố đứng đó, bốn chiếc thuyền lẳng lặng đậu ở bờ chờ xuất phát. Lần lượt là thuyền của Trương Nguyên, Phạm Văn Nhược, ông Nguyên Thăng, còn có Nguyễn Đại Thành. Cùng xuất phát từ Thiệu Hưng với Trương Nguyên có 6 vị cử nhân, đến Gia Hưng, đến Tô Châu, hiện giờ đến Nam Kinh, đã tập trung được 24 người, đều là xã viên Hàn xã, ngoại trừ Phạm Văn Nhược, Văn Chấn Mạnh, Tiêu Nhuận Sinh, La Huyền Phụ là cử nhân khoa trước, 20 người khác đều là cử nhân tân khoa Ất Mão. Anh khí bừng bừng như vậy nhiều năm không thấy, công danh phú quý đương nhiên cần, nhưng cũng có hùng tâm tráng chí kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách. Đương nhiên, lý tưởng và chí hướng của nhiều người về sau này dần bị tiêu tán theo những lần thi trượt, theo những đấu đá phân tranh của quan trường và bị biến đổi theo những lợi dục trong lòng. Chẳng hiểu sao, đột nhiên Trương Nguyên nhớ tới lời nói 3 năm trước của Tiểu Cảnh Huy khi sắp chia tay. Trương công tử, ca ca người đừng nên thay đổi nhiều nhé. Vẫn cứ như vậy là tốt nhất. Hắn thầm nghĩ. Ta sẽ không thay đổi, ta sẽ kiên trì từng bước thực hiện lý tưởng của mình. Giới tử huynh, tông tử huynh. Trên bến tàu có người lớn tiếng gọi về hướng này, có nhiều người quá nên không thấy rõ là ai. Nghe giọng nói giống như Lưu Cầu Vương Tử Thượng Phong, Trương Nguyên và Trương Đại vẫy tay về phía đám người, đợi thuyền dừng lại bèn nhảy lên bờ, chỉ nghe có tiếng Tiêu Nhuận Sinh kêu lên. Tông tử, giới tử, đến đây, gia phụ ở đây. Đám người tránh ra, Trương Đại, Trương Nguyên đi qua, chỉ thấy Tiêu Pháp râu tóc trắng như bạc đang đứng bên kiệu. Tiêu Nhuận Sinh, La Huyền Phụ đứng hai bên trái phải, Tiêu Pháp cười ha hả nói. Hôm nay trời đẹp, ta ra bờ sông tiễn các trò, mong rằng sớm nhận được tin chiến thắng từ kỳ thi xuân. Trương Nguyên và Tiêu Lão Sư nói mấy câu, Lưu Cầu Vương Tử Thượng Phong và hai thư đồng Lâm Triệu Khánh và Thái Khải Tường, cũng chen tới, cung kính thi lễ với Tiêu Pháp. Tiêu Pháp không biết Lưu Cầu Vương Tử này, nói với Trương Nguyên, là bạn của trò hà. Các trò cứ nói chuyện với nhau đi, ta dặn dò Nhuận Sinh mấy câu. Trương Nguyên bèn cùng Thượng Phong hàn huyên, Thượng Phong oán giận nói. Giới tử huynh đến Nam Kinh cũng không cho tại hạ biết một tiếng. Suýt nữa thì không kịp. Trương Nguyên tạ lỗi. Thực sự là vội quá, cũng không biết Thượng huynh vẫn còn ở Quốc Tử Giám. Sắc mặt Thượng Phong bi thương, nói. Tại hạ sang năm mới về Lưu Cầu, không biết có còn cơ hội gặp lại Trương huynh không nữa. Trương Nguyên biết nỗi khổ của Thượng Phong. Đại danh đảo Tân Thị của đảo Lộc Nhi mỗi năm đều điều động hơn, ngàn dân phu của Lưu Cầu, tới đảo Lộc Nhi phục dịch, còn muốn Lưu Cầu Vương tiến cống hải ngư, tay gấu, dược liệu, khoáng sản, lòng tham không đáy. Thượng Phong tuy có chí khí không cam lòng nô dịch muốn chống lại đảo Tân Thị, nhưng y không phải là thế tử, hơn nữa dựa vào lực lượng của một mình Lưu Cầu cũng không thể chống lại đảo Tân Thị. Nghe Thượng Phong nói đầu năm y còn tới kinh thành một chuyến, đi thăm các quan lại đại thần và chư bộ, muốn nhận được sự ủng hộ của triều đình Đại Minh đối với Lưu Cầu, nhưng cuối cùng là thất vọng mà về. Lưu Cầu, đảo Điếu Ngư cũng ở đó a. Nhưng Trương Nguyên lúc này cũng chỉ có thể nói vài lời an ủi Thượng Phong một chút, cầm tay nói. Đệ và Thượng Huynh đều hào hoa phong nhã, sao lại không còn cơ hội gặp nhau được, Thượng Huynh bảo trọng. Thượng Phong cực kỳ coi trọng việc kết giao với người bạn Trương Nguyên ở Nam Giao. Người biết rõ về tình hình Lưu Cầu và luôn đồng tình như Trương Nguyên thì ở Đại Minh, có rất ít chư sinh như vậy. Trương Nguyên biết rõ Lưu Cầu có vị trí quan trọng đối với việc buôn bán đường biển của Đại Minh. Tầm nhìn và kiến thức vượt xa so với người cùng thế hệ. Thượng Phong thấp giọng nói. Chân thành chờ mong tin mừng ở kỳ thi mùa xuân của giới tử huynh. Huynh sớm nắm giữ các bộ, như vậy Lưu Cầu ta có lẽ sẽ không chịu sự ức hiếp lăng nhục của đảo Oa, đời đời làm phiên thần của Đại Minh. Trương Nguyên cũng không khiêm tốn, phải cho Thượng Phong một ít hy vọng mà, trịnh trọng nói. Đệ và Thượng Huynh cùng nhau cố gắng. Mấy vị giáo sĩ Vương Phong Túc, Tạ Cửu Lộc, Kim Ni Các cũng tới nói chuyện với Trương Nguyên. Kim Ni Các tự mình vác hành lý, có chút dáng vẻ của tu sĩ khổ tu. Chiếc thuyền Tam Minh Ngõa của Trương Nguyên không chứa được nhiều người như vậy, mà thuyền của Phạm Văn Nhược lại khá trống trải. Hoàng Tôn Tố liền chuyển đến thuyền của Phạm Văn Nhược, dành ra một khoang nhỏ cho Kim Ni Các. Đầu giờ ngọ, 24 vị cử nhân vào kinh tham dự kỳ thi lần lượt lên 5 chiếc thuyền, người đưa tiễn, trên bờ cùng hô cung chúc chư vị cử nhân thắng lợi trong kỳ thi mùa xuân, đề tên trên bảng vàng. 5 chiếc thuyền lục tục rời khỏi bến tàu Mã Doanh, xuôi dòng mà đi, không đến nửa canh giờ liền ra đến cửa sông Tần Hoài, hòa vào dòng Trường Giang. Chợt cảm thấy rộng rãi sáng sủa, trên mặt sông có chỗ rộng mười mấy dặm, không phân biệt được đâu là trâu đâu là ngựa ở hai bên bờ. Gió sông lồng lộng lạnh thấu xương thổi tới, con thuyền từ Tần Hoài tiến vào dòng Trường Giang, mới khiến người ta cảm thấy cái to lớn của sông nước, sức người nhỏ bé. Thuyền của Nguyễn Đại Thành dẫn đầu. Nguyễn Đại Thành là người đồng thành ở bờ phía bắc sông Trường Giang, thường lui tới hai bờ sông Trường Giang. Người chèo thuyền này cũng quen thuộc với đoạn thủy đạo từ Nam Kinh đến Trấn Giang. Thuyền của đám người Trương Đại theo sau thuyền của Nguyễn Đại Thành, xuôi dòng mà chạy, nắm rõ hướng đi của thuyền là được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên và Vương Bính Lân, Kim Ni Các ở đầu thuyền, ngắm phong cảnh bờ Nam. Trương Nguyên năm ngoái đọc sách ở Nam Kinh Quốc Tử Giám vài tháng, phong cảnh Nam Kinh vẫn chưa kịp cảm nhận được hết. Phong cảnh núi sông thay đổi rất nhiều trong 400 năm. Vương Bính Lân đã ở lại Nam Giám 2 năm. Thanh Khê của Bạch Hạ, núi Ngư Đầu, Tê Hà, những địa phương này đều du ngoạn qua, chỉ một dãy núi cao ở phía bờ Nam nói. Giới tử, cha Cố Kim hai vị nhìn xem. Đó là núi Trực Độc, còn ngọn núi kỳ lạ cao vút ở giữa dòng sông, đó là Yên Tử Cơ. Vạn Lý Trường Giang đệ nhất cơ, đó là thắng cảnh du ngoạn nổi tiếng của Kim Lăng đấy. Khi thuyền đi qua Yên Tử Cơ, vì dòng chảy của sông bị Yên Tử Cơ bắt chẹt, dòng nước cuộn trào mãnh liệt, thuyền chạy cực nhanh, gió lạnh thấu xương. Mấy người Trương Nguyên không dám đứng ở đầu thuyền ngắm cảnh, quay về khoang thuyền ngồi vào chỗ của mình. Giáo đồ Thiên Chúa giáo về phương diện ẩm thực cũng không có bao nhiêu cấm kỵ, chỉ là thứ sáu không thể ăn thịt, còn có ngày đại trai phải đói bụng, còn lại không cấm thức ăn mặn. Hôm nay là đầu tháng 4 mùa đông năm vạn lịch thứ 43. Kim Ni Các nói với Trương Nguyên là thứ 4. Dùng cơm chưa xong ở trên thuyền, Trương Nguyên, Vương Bính Lân và Kim Ni Các vây quanh lò lửa thảo luận lịch pháp. Kim Ni Các quả nhiên là chuyên gia lịch pháp, Trương Nguyên tuy không tinh thông, nhưng chỉ cần Kim Ni Các nói, hắn đều có thể rất nhanh hiểu được và nắm rõ. Điều này khiến Kim Ni Các ngạc nhiên thán phục. Quan điểm của Kim Ni Các có chút sai lầm, như thuyết địa tâm Ptolemaeus. Trương Nguyên liền hỏi. Ta nghe nói phương Tây có học giả nước Ba Lan tên là Copernicus, có thuyết nhật tâm hệ, Kim Ni Các có biết không? Kim Ni Các lập tức giống như bị con bò cạp trích vậy, vừa lắc đầu vừa xua tay. Đó là tà thuyết ma quỷ. Tệ nhân căm ghét đến tận xương tủy, tệ nhân không hề biết rõ, cũng không có ý đi tìm hiểu. Trương Nguyên cười, không có ý phân biện với Kim Ni Các về thuyết nhật tâm và thuyết địa tâm, nhật tâm, địa tâm đều là thuyết sai, những cái này để Galai đi phân biện đi. Điều hắn quan tâm hơn là thủy pháp phương Tây và hai chiếc súng ở trong khoang thuyền kia. Nhưng Kim Ni Các lại truy vấn hắn từ đâu biết Corpus và thuyết nhật tâm. Trương Nguyên nói là từ trong một quyển sách của người phương Tây. Kim Ni Các lắc đầu liên tục, nói, những thứ này là tà thuyết dị đoan, không biết là ai mang đến quý quốc, vô cùng tai hại. Trương công tử thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt đối đừng nên bị mê hoặc bởi cái tà thuyết dị đoan kia. Sách tệ nhân mang về từ Pháp đều là sách có ích. Nói xong, từ hành lý của y lấy ra một chồng sách lớn viết bằng chữ Latinh, sách về lịch pháp thiên văn là nhiều nhất, có cách suy tính ngày lễ năm, thuyết giản bình nghi, hoàng xích cự độ biểu, về sinh lý thân thể có tổng quát về thân thể, còn có rất nhiều sách tôn giáo là thứ mà Trương Nguyên không cảm thấy hứng thú. Trương Nguyên chọn một cuốn ý thập dụng ngôn hỏi Kim Ni Các đây là sách gì. Kim Ni Các thuận miệng liền kể một câu chuyện nhỏ trong quyển sách tên là Người, Nông Phu và Con Rắn. Trương Nguyên mỉm cười lắng nghe, thầm nghĩ, đây không phải là ý thập ngụ ngôn sao? Nhớ tới câu chuyện trong nguyên bản hình học của Từ Quang Khải và Matteo Ricci hợp dịch, bèn đề nghị nói, Kim Ni Các, trong thuyền không có chuyện gì, không bằng hai người ta và ngươi hợp tác, đem mấy quyển cách suy tính ngày lễ năm, hoàng xích cự độ biểu, ý thập ngụ ngôn dịch thành Hán văn, do Hàn xã thư cục in ấn phát hành, như thế nào? Kim Ni Các vui vẻ nói, tệ nhân chính là có ý đó, mãi không tìm được nhà nho thông minh có tư tưởng tiến bộ. Trương công tử cực kỳ thích hợp, quả thực là tạo hóa ủng hộ. Kim Ni Các vô cùng vui mừng, Kim Ni Các hâm mộ Matteo Ricci nhất. Y phụ mệnh tòa thánh Rome tới Đại Minh chính là vì chỉnh lý di cảo của Matteo Ricci. Kim Ni Các đồng ý với sách lược truyền giáo của Matteo Ricci, cho rằng muốn bách tính Đại Minh nhận thánh giáo, đầu tiên phải truyền bá khoa học kỹ thuật phương Tây. Nhưng lần này đi Bắc Kinh chỉ có nửa tháng, chỉ sợ ngay cả một nửa quyển sách đều phiên dịch không xong. Trương công tử sắp tham gia thi hội, không được phép phân tâm. Đợi sau khi thi xong lại hẹn thời gian hợp tác phiên dịch, được không? Năm đó, Từ Quang Khải và Matteo Ricci đã dùng 2 năm thời gian phiên dịch 6 quyển nguyên bản hình học, bởi vậy suy nghĩ của Kim Ni Các không phải không có lý. Trương Nguyên nói, cách suy tính ngày lễ năm khó khăn phức tạp, vậy bắt đầu trước từ ý thập dụng ngôn, thử một chút độ khó dễ. Kim Ni Các vui vẻ đáp ứng, đợi Trương Nguyên mài xong mực, mở giấy ra, ý bèn mở cái quyển ý thập dụng ngôn bìa cứng đó ra. Dùng tiếng quan thoại của Đại Minh vẫn còn chưa thuần thục, từng câu từng chữ nói về dụ ngôn thứ nhất con cáo và chùm nho. Kim Ni Các đây là dịch thẳng, tiếng Latin và tiếng Hán thực sự khác biệt rất lớn. Kim Ni Các vẫn còn chưa học thông Trung, Tây, lúc dịch khó khăn khúc chắc, không thuận miệng, trong lòng rất hổ thẹn. Tự biết mình kém xa so với trình độ Trung Tây văn của Matteo Ricci, sợ Trương Nguyên nhíu mày cười nhạo, nhưng mà Trương Nguyên lại viết không ngừng, đợi y kể xong câu chuyện con cáo và chùm nho, không quá nửa khắc sau, Trương Nguyên liền gác bút. Đem tờ giấy truyền qua. Kim Ni Các mời xem, dịch như vậy được không? Kim Ni Các nhận lấy đọc từng chữ, con cáo và chùm nho. Ngày xưa có một con cáo, nhìn thấy những chùm nho tím thẫm chín mọng trên giàn nho, từng chùm nhìn rất ngon mắt. Nó thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng lại không có kỹ năng của con vượn để có thể trèo lên ăn ngấu nghiến. Nhìn thì sinh oán, oán thì nói không thèm, không từ bất cứ việc gì. Nhưng lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, tự an ủi nói. Những chùm nho này tuyệt đối không phải là vật quý trọng hiếm thấy, lại còn có vị chua và chát, ta không bao giờ nuốt, chỉ những phàm phu tục tử mới muốn hái mà ăn. Bọn người thế gian đê tiện như thế, nhìn thấy người tài đức xuất chúng, tự thấy mình không thể nào được như vậy, lại chửi bới rèm pha, giả ý thanh cao. Chao ôi, cái gọi là Phật nhân chi tính, cũng là lời nói dối lòng. Kim Ni Các đọc xong, trợn mắt há mồm, văn dịch của Trương Nguyên còn hay hơn cả bản tiếng Latinh. Hơn nữa lại khai triển một chút, bài dịch này tốt hơn cả nguyên tác, bản lậu áp đảo bản chính, Kim Ni Các lắc đầu thở dài nói. Cái tài của Trương công tử, tệ nhân trong cuộc đời hiếm thấy, tệ nhân có thể hợp tác phiên dịch với Trương công tử, thật là vinh dự cho kẻ hèn này. Vinh dự cho kẻ hèn này, câu này dùng không thích hợp, Trương Nguyên thiện ý nhắc nhở, Kim Ni Các cũng khiêm tốn nhận sự chỉ giáo. Buổi chiều ngày hôm đó, Kim Ni Các và Trương Nguyên dùng 2 canh giờ hợp dịch 24 câu chuyện dụ ngôn. Trong quyển ý thập dụng ngôn này có tổng cộng hơn 180 câu chuyện ngụ ngôn. Theo tiến độ như vậy, một ngày dịch 4 canh giờ, chỉ cần 5 hôm thì có thể hoàn thành. Kim Ni Các đối với tốc độ nhanh như vậy cảm thấy như là đang nằm mơ. Y liền đem kỳ tích này quy về Thiên Chúa. Sự xuất hiện của Trương Nguyên chính là kỳ tích hiện ra của Thiên Chúa. Sắc trời dần tối, nghe thấy âm thanh sắc bén của người ở thuyền phía trước nói. Tới Trấn Giang rồi, tới Trấn Giang rồi. Nam Kinh cách Trấn Giang hơn 160 dặm đường thủy. Đây là xuôi gió xuôi dòng, một buổi chiều thuyền nhẹ liền có thể tới được. Chiếu theo ước định lúc trước, bọn họ qua đêm ở Trấn Giang, sáng sớm ngày mai qua sông hướng về Dương Châu. năm chiếc thuyền lần lượt cập bến ở dưới chân núi Bắc Cố. Vầng trăng khuyết, sớm đã treo giữa trời, trên đỉnh núi vẫn còn lưu lại lớp tuyết mỏng của ngày hôm trước, nguyệt quang phản chiếu, trời đất cùng sáng, sóng nước nhấp nhô, mây trắng mờ mịt, cảnh vật có phần kỳ lạ. Trương Nguyên đứng ở mũi thuyền, ngước nhìn núi Bắc Cố, thầm nghĩ. Đây chính là thiên hạ đệ nhất giang sơn mà Lương Vũ Đế từng khen, Hà Sứ Vọng Thần Châu. Mãn Nhãn Phong Quang Bắc Cố Lâu, cũng chính là ở nơi này. Bên đó là Kim Sơn và Tiêu Sơn. Ba ngọn núi hiện thành thế chân vạc. Giới tử, dùng cơm tối chưa? Ăn xong rồi thì chúng ta đi chùa Kim Sơn chơi. Trương Đại ở thuyền bên kia gọi, Trương Đại là người thích du ngoạn nhất. Đêm hôm qua không ngủ, sau khi lên thuyền liền ngủ một mạch từ Nam Kinh tới núi Bắc Cố, bị gọi dậy ăn một bát lớn mì hoành thánh thịt dê, y tinh thần cực tốt, rất hứng thú đi chơi. Núi Bắc Sơn dù là đi ngang qua nhưng cảnh sắc tuyệt đối không thể bỏ qua, Nguyễn Đại Thành và y phối hợp nhịp nhàng, Nguyễn Đại Thành trên thuyền còn có các loại nhạc khí khúc nghệ, một thị thiếp và hai nam người hầu đi theo thuyền đều có thể hát hí khúc, Nguyễn Đại Thành nói. Núi Bắc Cố hiểm trở, ban đêm leo núi không tiện, hơn nữa chùa Cam Lộ mục nát hoang phế, ta năm trước đã tới, không có gì đáng xem, chùa Kim Sơn lại rất đẹp, núi cũng không cao, du ngoạn cũng tiện lợi. Trương Đại liền mời mọi người đi du ngoạn chùa Kim Sơn. Đám người Chu Mặc Nông, Nghe Nguyên Lộ, Vương Bính Lân, ông Nguyên Thăng đều đi, Trương Nguyên cũng là loại người quý trọng những cảnh vật bên đường, tất nhiên cũng đồng ý đi, giáo sĩ Kim Ni các nghe nói là đi chơi Phật tự, đương nhiên không đi, có 16 người trong 24 vị cử nhân sẽ đi, nếu tính cả người hầu gần 40 người, tập trung trên thuyền của Nguyễn Đại Thành, thuyền rời bến đến dưới chân chùa Kim Sơn. Kim Sơn là đảo giữa sông, là một trong hàng ngàn những hòn đảo khác mọc giữa dòng sông, chẹn vào yết hầu dòng Trường Giang. Từ xưa đến nay đó là nơi thường xuyên diễn ra sự tranh giành của nhà binh. Chùa Kim Sơn dựa núi mà xây, núi tức là chùa tức là núi, phong cảnh u nhã tuyệt đẹp, địa thế thuận lợi. Thủy Mạn Kim Sơn trong chuyện Bạch Xà cũng là ở đây. Lúc trống canh hai, trăng non trách về hướng Tây, ánh trăng trắng như tuyết, trên dưới đều một màu trắng. Mà tháp Kim Sơn đứng cô lập sừng sững trên đỉnh núi lại trang nghiêm tuyệt đẹp như vậy. Chùa ở giữa sông, lại là đêm mùa đông lạnh, trừ đám người Trương Đại, Trương Nguyên gia, không có du khách nào khác. Mọi người đi qua Long Vương Đường, vào Đại Hùng Bảo Điện, dọc đường không thấy tăng lữ trong chùa, bốn bề yên tĩnh, chỉ có mấy chiếc đèn trường minh ở trước Phật tượng tỏa sáng lấp lánh. Ngoài điện tuyết động thưa thớt, thoạt nhìn giống như là ánh trăng rớt lại trên ngọn cây. Nguyễn Đại Thành, Trương Đại sai người hầu bày đèn, chiêng trống, chuông, trũng chọe, khèn, tiêu, sáo ở đại điện, nhất thời đều gõ thổi. Nguyễn Đại Thành hóa trang thành Hàn Thế Trung, Trương Đại để Tố Chi hóa trang thành Lương Hồng Ngọc, liền trên đại điện hát Hàn Kỳ Vương đại chiến Kim Sơn. Vở kịch này nói về câu chuyện vợ chồng Hàn Thế Trung, Lương Hồng Ngọc đánh đại bại 10 vạn đại quân của Kim Một Chuột ở Kim Sơn, rất nhiệt huyết, rất náo nhiệt, chiêng trống vang trời. Giọng hát mạnh mẽ, làm già trẻ tăng nhân trong chùa Kim Sơn đều kinh động, tụ lại ở Đại Hùng Bảo Điện thò đầu ra xem, nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, trống kèn vang dội, xiêm y rực rỡ. Đám tăng nhân này hoàn toàn bối rối, không dám hỏi là người nào hát hí khúc. Vì sao lại nửa đêm hát hí khúc ở đây? Đợi cho đến khi Lương Hồng Ngọc nổi trống trợ chiến, Trương Nguyên ngại Tố Chi không có khí lực, tiếng trống tản mạn vô lực như vậy làm sao có thể điều động nâng cao sĩ khí, liếc mắt nhìn thấy Mục Chân Chân ở bên cạnh Trương Nguyên, bèn gọi tới để Mục Chân Chân lên diễn vai Lương Hồng Ngọc. Mục Chân Chân rụt lại phía sau lưng Trương Nguyên, luôn miệng nói: "Nô tỳ không biết diễn kịch, thật không biết diễn kịch." Trương Nguyên nói: "Bây giờ không cần diễn cái gì, cũng không cần hát, Chân Chân chỉ cần ra sức đánh trống. Chống đánh càng nhanh càng tốt." Trương Nguyên cũng khích lệ Mục Chân Chân đi, Mục Chân Chân nhìn thiếu gia đã mở miệng, bèn vâng lời tiến lên, nhận dùi chống, ra sức đánh chống. Mục Chân Chân giỏi múa tiếu bàn long côn, cổ tay có lực mà linh hoạt, rất nhanh liền nắm rõ yếu lĩnh gõ chống. Đầu như đỉnh thanh phong, tay như điểm bạch vũ, tiếng chống sục sôi chấn động, ngay cả Phật tượng của Đại Hùng Bảo Điện đều chấn động, 10 vạn quân Kim trong tiếng chống này, giống như đang cố gắng cho ba ba trên sông Trường Giang ăn vậy. Tất cả tăng chúng trong chùa đều giớn cổ lên xem, dựng thẳng tai lên nghe, nghe đến đoạn hay nhất, cũng nhíu mày trợn mắt, vẻ mặt sinh động, có một lão tăng già cả mắt mờ, vừa ngáp vừa dụi mắt, muốn xem rõ ràng hơn một chút. Vở kịch diễn xong, đã là sau canh ba. Đám người Nguyễn Đại Thành thu dọn đèn, đạo cụ ra khỏi đại điện, qua Long Vương Đường đi hướng về phía chân núi. Những tăng nhân trong chùa không có một người nào dám tiến lên trước hỏi, đưa mắt nhìn nhau, lấy làm quái gở. Có lão tăng lớn gan, lặng lẽ đi theo sau đám người Trương Nguyên đến chân núi, nhìn thấy đám người lên thuyền, cởi dây buộc thuyền qua sông. Thuyền đã chạy về phía xa, lão tăng còn xách cây đèn lồng nhỏ đứng ở trên núi đưa mắt tiễn. Dụi dụi mắt, không biết đám người diễn kịch đột nhiên tới đột nhiên đi này, rốt cuộc là người hay là ma là quỷ. Thật lâu sau, lão tăng mới quay trở về đại điện, điện đường đều yên tĩnh, phía trước Phật tượng vẫn chỉ có mấy ngọn đèn trường minh mờ sáng. Trương Đại, Nguyễn Đại Thành người nào tuy cũng đều thích du sơn ngoạn thủy, nhưng cũng chỉ là lợi dụng thời gian trạng vạng nghỉ ngơi trên thuyền, thưởng thức danh lam thắng cảnh. Dù sao ban ngày đi thuyền có thể ngủ, sẽ không chậm trễ chuyện lớn vào kinh đi thi. Sáng sớm mùng 5 tháng 11 qua sông, đi vào con kênh Đại Vận Hà Hàng Châu Bắc Kinh. Tuy mùa đông thời tiết giá rét, nhưng cầu nối đường sông Hoàng Kim Kinh Sư với Giang Nam, vẫn là từ Nam tới Bắc thẳng tắp. Ở đây đã là địa giới Dương Châu, quấn thắt lưng 100.000 quan, cưỡi lạc đà xuống Dương Châu là nơi thần tiên lui tới. Sáng sớm hôm đó, Trương Nguyên và Kim Ni cắt dịch xong 20 mục y tác ngụ ngôn. Sau giờ ngọ Nguyễn Đại Thành bày tiệc mời khách ở trên thuyền. Viết rằng, Lữ Thứ Quảng Lăng thi tử hội. Muốn ngâm thơ Dương Châu, uống rượu Dương Châu, bình phẩm nhị thập tứ kiều phong nguyệt, Trương Nguyên liền đi lên thuyền của Nguyễn Đại Thành, cũng mang theo 40 mục y tác ngụ ngôn, mới dịch. Sau khi đám người văn chấn mạnh, Tiêu Nhuận Sinh nhìn thấy khen ngợi, nói người phương Tây cũng có người đại trí tuệ như vậy. Lại nghe Trương Nguyên giới thiệu nói ý tác người này khoảng cùng thời với Lão Tử, Khổng Tử. Chúng cử tử biết văn hóa phương Tây là lịch sử lâu đời, rất có hứng thú với văn học phương Tây. Văn Chấn Mạnh tỏ ý muốn giúp Trương Nguyên dịch bộ ý tác ngụ ngôn, này, Trương Nguyên tất nhiên cầu còn không được. Văn Chấn Mạnh tài học uyên thâm, văn chương điển nhã, dịch bộ ý tác ngụ ngôn này hoàn toàn không thành vấn đề. Về chuyên đề thiên văn số học khác, chỉ có hắn mới có thể cùng Kim Ni các phối hợp dịch. Vì người khác dịch rất dễ sai, dịch giả không dễ làm như vậy. Thời tiết đã vào tháng đông, thuyền chạy trên nước càng lạnh rét, lúc này vây bếp lò uống rượu nóng thật sự là chuyện thích ý vô cùng. Nguyễn Đại Thành chuẩn bị xong đủ loại danh tửu Dương Châu đãi khách, có tuyết tửu Dương Châu, cam tửu phạt thủ, bi tửu ngữ gia, rượu chân châu, quy định mỗi người ngồi ngâm một bài thơ câu thơ có liên quan với Dương Châu, nếu có thể tự sáng tác thì càng tốt, náo nhiệt. Thuyền xuống Dương Châu, lúc giờ thân sau ngọ gần tới Sa Quan Dương Châu. Chợt nghe thuyền lân cận có người lớn tiếng hỏi. Xin hỏi quý thuyền là lão gia vào kinh đi thi phải không? Người chèo thuyền của Nguyễn Đại Thành đáp. Chuyện gì? Thương nhân thuyền lân cận dáng vẻ trung niên vừa nghe thấy, thì biết hỏi đúng người rồi, lập tức vẻ mặt cười theo nói. Tại hạ người cao mưu, làm chút trứng vịt muối buôn, sợ sao quan phía trước thu thuế ác, muốn xin một vị cử nhân lão gia lên thuyền tọa trấn. Nguyện dâng lên 2 lượng bạc làm tiền rượu cho các lão gia. Người chèo thuyền nói. 2 lượng bạc, công danh cử nhân từ lúc nào mà không đáng giá như vậy? Thương nhân thuyền bên cạnh cười theo nói. Làm ăn vốn ít, trứng vịt muối có thể kiếm mấy đồng chứ? Chính là một sao quan trước mắt, kính xin cử nhân lão gia thông cảm một chút. Bọn người Trương Nguyên từ Hàng Châu đến Dương Châu, đường thủy đã qua 5 sao quan. Sao quan chính là trạm thu phí của quan phủ trưng thu thuế thuyền qua lại, và thuế hàng hóa. Thông thường thuyền qua là thuyền nhỏ 10 văn tiền, thuyền trung 30 văn tiền, thuyền lớn 50 văn tiền. Còn thuyền thương ngoại trừ thuế thuyền đi qua ra còn phải nộp thuế hàng hóa. Thuế hàng hóa thì phải xem giá cả hàng hóa thế nào rồi mới định. Nhưng quan viên, thái giám và cử nhân qua lại không cần nộp thuế, cho nên có một số thuyền dân chở khách hoặc vận chuyển hàng, thì xin một vị cử nhân hộ thuyền. Lộ trình xa, nếu sao quan nhiều có thể giảm không ít tiền bạc. Càng có thuyền thương cả gan treo biển cái gì bố chính tư đại đường, át sát tư đại đường, giả mạo thuyền quan trốn thuế. Nguyễn Đại Thành ở trong khoang thuyền nghe thấy, cười hỏi đám người đang ngồi. Trứng vịt muối cao bưu là mỹ vị, mấy vị ai đi lấy chút trứng vịt muối đến nhắm rượu. Trương Nguyên nói, thuyền thương nộp thuế cũng là nên làm, muốn ăn trứng vịt muối tự bọn ta mua. Nguyễn Đại Thành có chút xấu hổ, cười to che giấu, liền bảo người hầu mua một giỏ trứng vịt muối của thuyền kế cận. Thương nhân thuyền kế cận nghe nói cử nhân lão gia không chịu giúp đỡ hộ thuyền, vội nói, tiểu nhân chỉ lấy 3 lượng bạc tiền rượu, tặng một giỏ trứng vịt muối, xin lão gia quá bộ giúp đỡ. Lúc này cách Sa Quan Dương Châu đã gần. Vì phía trước trạm kiểm soát chặn thuyền thu thuế, ở trên sông thuyền chạy nhanh chậm, thuyền sau nối tiếp thuyền trước. Thuyền 3 mái chèo của thương nhân cao bưu gần sát thuyền của Nguyễn Đại Thành, thương nhân trứng vịt muối khổ sở cầu xin, Trương Nguyên đi tới đầu thuyền, nói với thương nhân trứng vịt muối. Ông từ cao bưu buôn trứng vịt muối qua sông, nghĩ nhất định đã bán được không ít, lại qua sao quan cũng không phải mấy chục văn thuế phí thuyền, hà tất cầu xin bọn ta. Thương nhân trứng vịt muối chắp tay trước ngực nói. Không dám giấu lão gia, tiểu nhân buôn trứng vịt muối tới Trấn Giang, trứng vịt cơ bản bán hết, nhưng thương nhân cầu lời không có chuyện thuyền trống trở về, thì thu mua hơn 100 hũ giấm hương Trấn Giang về cao bưu, cầu một chút lời. Trương Nguyên hỏi, vậy theo ông đoán sao quan phía trước muốn thu ông bao nhiêu thuế ngân? Thương nhân trứng vịt muối rất khẳng định nói, sẽ không ít hơn 5 lượng, nếu gặp phải thuế lại độc ác, 10 lượng bạc cũng dám thu. Trương Nguyên nói, 100 hũ giấm hương đáng giá bao nhiêu? Nếu một sao quan thì phải thu 5 lượng bạc thuế, từ Trấn Giang vận chuyển đến kinh thành chẳng lẽ giá giấm hương phải tăng mấy lần, không phải nói 30 thuế một sao? Thương nhân trứng vịt nói, lão gia là người đọc sách thánh hiền, đối với những công việc thấp hèn này của tiểu nhân có chỗ không biết. 30 thuế một tức 1/30, là chỉ thuế thương các cửa hiệu phải nộp cho quan phủ địa phương. Thuế này quả thật không cao, nhưng khi hàng hóa lén vận chuyển, qua một sao quan cũng phải 30 thuế một. Nếu thật có thể nộp 30 thuế một cũng thôi đi, nhưng thật sự lúc khi thu thuế, thuế lại tham lam tàn nhẫn, đánh giá cao giá trị hàng hóa, luôn luôn thu thêm thuế, thậm chí gấp đôi, tạo sức ép qua lại con đường này, bọn tiểu nhân hoàn toàn có không lợi nhuận. Hoàng Tôn Tố theo Trương Nguyên đi ra, nói, sao quan thuế nặng, thương nhân sẽ không thiệt thòi đâu, mua đất quyết sẽ không bán rẻ, thương nhân sẽ đề giá cao, cuối cùng chịu khổ vẫn là bá tính bình thường. Thương nhân trứng vịt muối kêu oan nói, hai vị lão gia, tiểu nhân giá cả trước giờ hợp lý. Vả lại, nếu giá trứng vịt muối quá cao, thì không có người mua trứng của tiểu nhân. Trứng không thể so với thứ khác, sẽ bị hư, vậy chẳng phải tiểu nhân phải lỗ vốn. Trương Nguyên gật đầu nói, thuế sao quan thu cao, thương khách không đi, cuối cùng dẫn đến nhân gian mọi thứ đều đắt. Hoàng Tôn Tố nói, đại thương gia có chút quan hệ mật thiết với quan phủ thì có thể trắng trợn mưu lợi. Thương nhân trứng vịt muối liên tục gật đầu. Hai vị lão gia nói rất đúng, chính là đạo lý này. Buôn bán lớn thì phát tài, khổ chính là loại người buôn bán nhỏ vì miếng cơm như tiểu nhân. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc nói xong lời này, ánh mắt khẩn thiết nhìn hai người Trương Nguyên và Hoàng Tôn Tố, khát khao giúp đỡ. Trương Nguyên không nhìn ánh mắt mong mỏi của thương nhân trứng vịt muối, cự tuyệt nói. Bọn ta sẽ không lên thuyền của ông, thuế nên nộp ông vẫn phải nộp. Thương nhân cao bưu này nhất thời ỉu xìu, vẻ mặt cầu xin, trở về khoang thuyền định chấp nhận thuế lại kiểm tra thu thuế, lại lập tức xách một giỏ trứng vịt muối ra, cách thuyền đưa qua. Đây là trứng vịt muối cao bưu chính tông, số còn lại không có bán hết, giỏ này cho các lão gia thưởng thức, không cần tiền, không cần tiền. Có thể cùng mấy vị cử nhân lão gia bèo nước gặp nhau, cũng là phúc của tiểu nhân, đây là tiểu nhân hiếu kính các lão gia. Người chèo thuyền bên cạnh Nguyễn Đại Thành mở to mắt nói, sao lại nhận được? Thấy Trương Nguyên không có ý từ chối, liền giơ tay qua nhận lấy giỏ tre. Thương nhân trứng vịt muối thấy Trương Nguyên vẫn không có tỏ ý gì, thở dài, lúc này thật sự chuẩn bị kiểm tra nộp thuế rồi. Sao quan có thanh gỗ ngang chắn sông, thuyền nộp thuế xong thanh gỗ ngang sẽ nhách lên hai bên để thuyền qua. Phía trước thuyền của Phạm Văn Nhược, ông Nguyên Thăng, Trương Đại đưa ra giấy chứng minh cử nhân vào kinh thi hội, đều rất nhanh thông qua. Trương Nguyên ra hiệu người chèo thuyền của Nguyễn Đại Thành rơi lại phía sau, để thương nhân cao bưu qua trước, hắn và mấy người Hoàng Tôn Tố, Nguyễn Đại Thành thì đứng ở đầu thuyền xem. Chỉ thấy hai thuế lại mặc áo lính, thắt lưng buộc thiết bài nhảy lên thuyền ba mái chèo của thương nhân cao bưu, hỏi mấy câu, lại tới khoang thuyền xem xét, một lát sau đi ra, nói. Thuế ngân 8 lượng 6 tiền. 8 lượng 6 tiền. Thương nhân trứng vịt muối kêu lên. Nửa thuyền này của tiểu nhân tổng giá trị giấm hương chỉ 60 lượng, nhưng lại thu của tiểu nhan 8 lượng 6 tiền thuế sao quan. Cái này bảo tiểu nhân sao còn có thể làm ăn được đây? Hai tên thuế lại một mặt vàng một mặt đen, đều mặt không biểu tình, thuế lại mặt vàng lạnh lùng nói. Bớt lải nhải đi, nhanh nộp thuế, đừng cản trở thuyền phía sau. Thương nhân trứng vịt muối kêu to hét lớn, không chịu nộp, 8 lượng 6 tiền, gần 7 thuế, cái này cũng quá độc ác rồi, ông ta không chịu nổi. Hơn nữa ông nhìn mấy người Trương Nguyên đứng ở đầu thuyền đang nhìn, hy vọng Trương Nguyên ra mặt nói giúp cho ông. Hai gã thuế lại vốn đều là xa sầm mặt, một bộ dạng xử lý công vụ. Trước tiên xuống thuyền xem hàng, thương nhân cao bưu này chưa cho bọn chút lợi ích, lúc này còn dám kêu la khóc lóc không chịu nộp thuế, liền lập tức nổi giận, thuế lại mặt đen quát. Ta hỏi ngươi, nộp hay không, có phải muốn chống nộp thuế không? Thuế lại mặt vàng khác cười lạnh, bĩu môi nói. Đừng lôi thôi gì với đồ ngu xuẩn vô năng này, buộc thuyền lại, kéo tới nha môn đánh một trận cho biết lợi hại. Thương nhân trứng vịt muối thấy mấy người Trương Nguyên không hợp tác, ông không kìm được. Liên Thanh nói, tiểu nhân nộp, tiểu nhân nộp, đi ra ngoài, hao tài của trừ tai họa mà. Không ngờ thuế lại mặt vàng đó lại nói, người chống nộp thuế, nhiễu loạn trật tự sao quan, làm kênh đào bế tắc, phạt bạc 5 lượng. Xử phạt chính là phải độc, để răn đe, bằng không thuyền thương phía sau đều rong dài như vậy, vậy há chẳng phải bọn họ thu thuế rất mệt. Thương nhân trứng vịt muối vừa nghe thấy, sắc mặt trắng bệch, hai tay không kìm được run rẩy lên, muốn nói chuyện nhưng cổ họng nghẹn lại nói không nên lời. Thuế lại mặt vàng ác thanh ác khi nói. Xem ra ông ta là quyết tâm không chịu nộp thuế rồi. Xoay người muốn gọi người giải thương nhân cao bưu tới nha môn sao quan. Trương Nguyên giơ tay nói. Chờ một chút, xin hỏi hai vị thuế sai, giấm này của ông ấy nộp thuế thế nào? Tại sao lại phải nộp 8 lượng 6 tiền? Hai gã thuế lại cùng quay đầu nhìn Trương Nguyên, thấy Trương Nguyên là thư sinh trẻ tuổi, mặc áo cà sa, cũng không phải khăn vuông áo vải, lại không phải tú tài, cũng không tin sẽ có cử nhân thiếu niên như vậy. Thuế lại gọi bắt thương nhân Cao Bưu cười lạnh với Trương Nguyên. Chuyện liên quan gì với ngươi, thuyền này của các ngươi có hàng lậu không? Người hầu của Nguyễn Đại Thành là Nguyễn Chính Xuân kêu lên. Nhìn rõ một chút, mấy vị này đều là cử nhân lão gia vào kinh đi thi, nộp thuế, nộp cái gì? Người hầu của Đồng Thành Nguyễn Thị luôn kiêu ngạo. Thuế lại mặt vàng nhìn mấy người Nguyễn Đại Thành, Hoàng Tôn Tố mấy cái, nói. Vậy xin lấy ra công cứ xem thử. Nguyễn Đại Thành cười lạnh một tiếng, lệnh tùy tùng lấy công cứ ra, hai tên thuế lại cách thuyền nhìn nhìn. Thuế lại mặt đen khoát tay nói. Vậy mời qua ải. Thuế lại mặt vàng thấp giọng nói. Hôm nay đi qua không ít thuyền cử nhân có nhiều như vậy không? Ý này là không tin. Nguyễn Đại Thành giận tím mặt, quát. Cút đi, mở mắt nhìn cho rõ, công cư này có phải giả không? Thuế lại mặt vàng nghe Nguyễn Đại Thành chửi mắng người, cũng nổi nóng lên, chính lúc sắp phát ra, thuế lại mặt đen bên cạnh nhanh chóng giật ống tay áo thuế lại mặt vàng một cái. Không cần đấu khí với bọn quan viên cử nhân, vì mấy tháng trước có một thuyền thương giả mạo thuyền của thông chính ti, lúc đó thuế lại xa quan cho qua. Sau đó nghe người ta nói mới biết là mắc lừa, rất tức giận, làm tội bọn họ còn xông lên thuyền cúi đầu khom lưng. Tháng trước nhìn thấy một chiếc thuyền treo tấm biển nha môn Át Sát Ti Chiết Giang, bọn họ thấy thuyền khả nghi, cản lại điều tra, lại thật là chiếc thuyền của Át Sát Sứ Chiết Giang Trương Kỳ Liêm, bộ chủ Nam Kinh giám thu xa quan Khương chủ sự không thể không đích thân đến xin lỗi, cũng tại chỗ đánh vào mông thuế lại xa quan. Cho nên bọn thuế lại xa quan không có chứng cứ xác thực, lại không dám tự ý kiểm tra những chiếc thuyền này có treo biển quan phủ không. Cử nhân tuy không phải là quan cao, nhưng cũng không phải thuế lại nhỏ nhoi bọn họ trêu chọc nổi. Thấy dáng vẻ của thanh niên sĩ tử tay cầm công chứng khí khí hùng hồn, chiếc thuyền này cũng rất hoa lệ, công cư này nghĩ nhất định sẽ không giả. Thuế lại mặt vàng kiềm chế nhẫn nhịn, lùi lại sau một bước, thuế lại mặt đen nói. Nhanh qua đi, đừng cản trở thuyền phía sau, làm trở ngại bọn ta thu thuế. Trương Nguyên nói, ta hỏi thuế của thương nhân Cao Bưu này tính thuế như thế nào, tại sao phải nộp 8 lượng 6 tiền? Thuế lại mặt vàng nghĩ thầm. Tiểu tử ngươi thế nào cũng sẽ không phải là cử nhân đâu. Giọng nói khó nghe nói. Ta nói 8 lượng 6 tiền chính là 8 lượng 6 tiền, bây giờ còn phải thêm 5 lượng tiền phạt. Trương Nguyên nói với thương nhân Cao Bưu. Ông cứ theo bọn họ đi nha môn sao quan, bọn ta sẽ theo sau tới. Thuế lại mặt vàng trợn mắt nói. Đây là ý gì? Người hầu Nguyễn Thị là Nguyễn Chính Xuân trừng mắt thuế lại, cười lạnh nói. Chính là nói ngươi sắp xui xẻo rồi, 16 vị cử nhân trên con thuyền này, dẫm cũng dẫm chết ngươi. Lúc này mấy người Chu Mặc Nông, Trương Đại, Văn Chấn Mạnh trong thuyền uống rượu đều ra ngoài, hỏi xảy ra chuyện gì. Nguyễn Chính Xuân liền đầu đuôi gốc ngọn nói, Văn Chấn Mạnh nói, hộ bộ Nam Kinh Khương chủ sự là đồng niên thi hương của ta, sao quan Dương Châu là của Khương chủ sự cai quản. Bọn ta chính là đi thăm Khương chủ sự, nhất định phải nghiêm trị hai tên thuế lại côn đồ này. 20 năm trước Văn Mạnh Tử đã từng là cử nhân cùng khoa với ông có không ít đã thân ở vị trí cao. Thuế lại mặt đen đó thấy tình thế không ổn. Liền vội gật đầu khom lưng xin lỗi. Lại tát thuế lại mặt vàng một cái, thuế lại mặt vàng cũng nhẫn nhịn cúi đầu xin lỗi. Trương Nguyên nói, hai vị thuế sai còn chưa trả lời vấn đề của ta. Thuế lại mặt vàng đó trả lời. Thuyền ba mái chèo này có 160 vò giấm Trấn Giang, mỗi vò giá thị trường là 6 tiền 5 phân, 160 vò thì 100 lượng, thuế 1/15, cộng thêm thuế qua thuyền, cũng gần 8 lượng 6 tiền. Chuyển đề tài. Bọn tiểu nhân không biết số giấm này là của mấy vị cử nhân lão gia, hiểu lầm. Nháy mắt với thuế lại mặt vàng, hai người cùng khom lưng, liền chuẩn bị rời khỏi thuyền ba mái chèo của thương nhân Cao Bưu. Trương Nguyên nói, chuyện gì vậy, thuế số giấm này một phân cũng không thu hả? Thuế lại mặt vàng trong lòng cáu giận. Đã nói không thu thuế thuyền giấm rồi, ngươi còn muốn thế nào, hiếp người quá đáng mà. Trương Nguyên nói, tính lại rõ ràng một chút, phải nộp bao nhiêu thuế để còn nộp. Thương nhân Cao Bưu dũng khí tăng vọt, bẩm. Mấy vị cử nhân lão gia cho bẩm, giấm Trấn Giang trên thuyền tiểu nhân chỉ có 120 hũ, từ Trấn Giang mua vò thời hải, một vò là 4 tiền 8 phân, có giấy chứng nhận giao dịch làm bằng chứng. 30 thuế một sớm đã là hoàng lịch cũ rồi, cho dù không tính thuế chợ và thuế cửa hiệu, riêng thuế sa quan bắt đầu từ năm vạn lịch thứ 17 đã là 15 thuế một. Hơn nữa thuế lại thường đánh cao giá trị của hàng hóa, dẫn đến thuế sa quan lên tới khoảng 10 thuế một. Đương nhiên, nếu chịu hối lộ thuế lại, vậy thì sẽ đánh thấp giá trị hàng hóa, thấp tới khoảng 20 thuế một, trong này tính tùy ý rất lớn, hủ bại do vậy mà ra. Bây giờ Trương Nguyên là vào kinh đi thi, không có thời gian cũng không có năng lực loại trừ tệ nạn thuế thu nghiêm trọng. Hắn muốn cố gắng hết sức thâm nhập, và lý giải hiện trạng của sao quan Đại Minh và thương nhân, làm điều tra nghiên cứu cho cải cách có thể sau này. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, bây giờ chính là lúc đi đường, cho nên cũng vô ý nắm giữ hai thuế lại này không tha, trị ngọn không trị gốc cũng vô dụng. Hai thuế lại mặt đen và mặt vàng đó không thể chọc giận nổi đám cử nhân này, vốn cũng không dám thu cao thuế của thương nhân cao bưu đó. Nhưng Trương Nguyên lại bỏ bọn họ thu, đành theo 120 hủ giấm hương, mỗi hủ 4 tiền 8 xu mà thu. 15 thuế 1, thuế lại mặt vàng năng lực tính nhẩm không tệ, rất nhanh thì đã tính ra, thu thương nhân cao bưu 3 lượng 6 xu thuế ngân. Thuyền qua sao quan, ánh tà dương đã khuất sau dãy núi, tàu thuyền cập bến hai bên bờ dần nhiều lên. Thuyền nương đang thổi lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ, bị gió thổi bay phiêu giật trên mặt sông. Nước mùa đông vốn xanh màu ngọc bích, màu hoàng hôn nhuộm lên. Vận hà hoàng hôn ngày đông có một lớp khói mỏng bao phủ như ảo như mộng, không làm người ngạt thở, hơi có vị khói hun. Thuyền của bọn Phạm Văn Nhược qua sao quan từ lâu, cập bến ở tả ngạn cách sao quan xa một dặm. Thấy phía sau hai chiếc thuyền chỉ hoãn lâu như vậy mới theo đi lên, Phạm Văn Nhược liền đứng ở đuôi thuyền cao giọng hỏi xảy ra chuyện gì. Thuyền của Nguyễn Đại Thành chậm rãi tiến lại, cập bến, Trương Nguyên cười nói. Tìm hiểu một chút chuyện thuế sao quan. Chúng ta có cần đêm cập bến Dương Châu không? Thuyền của thương nhân cao bưu đó cũng đậu sát tới, song song với thuyền của Nguyễn Đại Thành. Còn cách 4 đến 5 tấc, thương nhân cao bưu đó liền phóng người nhảy qua, hướng về mấy vị cử nhân Trương Nguyên dập đầu tạ ơn. Nói hôm nay nếu không phải gặp được mấy vị ân công, vậy chuyến làm ăn này xem như là uổng phí. Nói không chừng còn bị thuế sai giải đi nha môn, vậy thì thảm rồi. Nguyễn Đại Thành cười nói, nhận ngươi một giỏ trứng vịt muối, thế nào cũng phải giúp ngươi một phen. Thương nhân cao bưu cười bồi, hỏi. Các vị lão gia cần giấm hương không, giấm hương Trấn Giang thượng hạng. Nguyễn Đại Thành nói, ta không quen ăn giấm, giới tử các huynh thì sao? Mục Chân Chân hình như thích ăn giấm, Trương Nguyên lấy một hủ, thương nhân cao bưu lập tức lệnh tiểu nhị mang một hủ giấm hương đến. Hủ này ước chừng có 12 cân, Trương Nguyên thầm nói, một hủ lớn thế này phải ăn tới bao lâu? Bảo Vũ Lăng trả 5 đồng bạc, thương nhân cao bưu làm sao chịu nhận, Trương Nguyên nói, bèo nước gặp nhau, giúp ngươi một lần này, cũng không mong chờ lòng báo đáp của ngươi. Ngươi cũng không phải đại phú thương gì, 5 đồng bạc cũng không ít, nhận lấy dễ nói chuyện, ta cũng có lời hỏi ngươi. Thương nhân cao bưu vô cùng cảm kích, nhận Vũ Lăng 5 đồng bạc. Hủ giấm này xem như là kéo giữ cử nhân lão ra. Nguyễn Đại Thành thấy Trương Nguyên và thương nhân cao bưu đó đứng trên đầu thuyền nói chuyện, nói với Tiêu Nhuận Sinh bên cạnh. Trương xã thủ thật là với người nào cũng có thể nói chuyện, không ngại học hỏi kẻ dưới, chính là Trương xã thủ. Giọng điệu dường như có ý chế nhạo. Tiêu Nhuận Sinh nói. Gia phụ từng nói, bình sinh thông minh hiếu học giống như giới tử hiếm thấy. Giới tử chắc chắn là muốn tìm hiểu thêm một chút thương phú phố phường muôn màu a. Nếu ai ai có thể là thánh hiền, như vậy ai ai cũng có học vấn của mình, học vấn có ở khắp mọi nơi. Lại nói đến phó sứ Nam Viên ở Hàng Châu với Nguyễn Đại Thành, Trương Nguyên lần đầu bái kiến phụ thân y là, Tiêu Pháp đã nói chuyện phủng trà đồng tử tức thị đạo. Hoài tả danh đô, chúc Tây giai sử, giải an thiếu chú sơ trình. Trương Nguyên cất cao giọng nói. Chư vị dọc đường Dương Châu, chẳng lẽ cứ không thuận lợi như vậy mà đi, mặc kệ nhị thập tứ kiều phong nguyệt đó à? Hứng thú của Trương Đại thật sự rất nồng đậm, tối qua hát hí Kim Sơn Tự, hôm nay lại muốn chơi xuân đêm Dương Châu. Chu Mặc Nông cười nói, tông tử nói đúng, không ở Thanh Lâu bạc hạnh danh, quả thật là thẹn với tiên hiền. Nguyễn Đại Thành đã đến Dương Châu nhiều lần, nói, ở đây cách Bình Sơn đường chùa Đại Minh khoảng 5 đến 6 dặm, chúng ta đi bên đó chơi một chuyến thế nào? Bình Sơn đường là mấy năm gần đây trùng tu hả? Thương nhân cao bưu trả lời một số câu hỏi của Trương Nguyên, sau đó liên tục vái lạy tạ ơn, trở lại thuyền ba mái chèo, liên đêm chạy đi huyện Bảo Ứng. Trương Nguyên thấy mọi người thảo luận chơi xuân đêm Dương Châu, liền đi đến hỏi. Tập chi huynh, hồ xấu Tây cách chỗ này xa không? Hồ xấu Tây gì? Nguyễn Đại Thành sửng sốt. Làm gì có hồ xấu Tây nào? Trương Nguyên nói. Thì ở gần chùa Đại Minh. Thầm nghĩ, chẳng lẽ hồ xấu Tây lúc này còn chưa nổi tiếng? Quả nhiên, Nguyễn Đại Thành cười nói. Đó là Hồ Bảo Dương, là vết tích lưu lại của sông Vệ Thành thời Tống xưa. Nhưng giới tử gọi Hồ Bảo Dương là Hồ Xấu Tây càng hay, Hồ Xấu Tây thật sự bằng một gốc Hồ Tây. Đám người Văn Chấn Mạnh, Hoàng Tôn Tố không thích du ngoạn, còn có mấy người thân thể gầy yếu sợ lạnh không đi thì ở lại trên thuyền. Văn Chấn Mạnh và Kim Ni các bàn luận, nhận dịch y tắc ngụ ngôn. Trương Nguyên, Trương Đại, Nguyễn Đại Thành, Chu Mặc Nông và tính cả người hầu hơn 20 người thuê kiệu phu ở bến tàu. Lúc ngồi kiệu đuổi tới chùa Đại Minh. Lại gặp phú hộ trong thành cúng cô hồn siêu độ vong thân ở trong chùa, mọi người có chút mất hứng. Lúc tới Bình Sơn đường, cửa đang đóng, lâu không mở, lá khô cây mây rụng trên bậc thềm đá trước cổng trông rất hiu quạnh. Chu Mặc Nông còn mang theo tiêu của y, than thở nói. Ngọc nhân thổi tiêu ở đâu? Nguyễn Đại Thành cười nói. Hồ Xấu Tây nay vẫn không phồn hoa bằng hồ Tây Hàng Châu, càng huống hồ bây giờ trời đông giá rét, chỉ có chúng ta cao hứng mới đến. Chu Mặc Nông xoa xoa tay, co rúm nói. Thật sự là lạnh, không thích hợp chơi đêm. Tập Chi huynh hay là, dẫn bọn ta đi lãnh hội một chút nhị thập tứ kiều phong nguyệt đi. Nguyễn Đại Thành cũng là tay phong lưu sừng sỏ, nói. Quảng Lăng nhị thập tứ kiều phong nguyệt, Duy Khan câu thượng còn thú vị. Nhưng danh kỹ ở đó bình thường không thấy. Nếu danh kỹ không gặp người, nếu không dẫn được sẽ không gặp. Còn phải đặt trước, oai kỹ lại hơn mấy trăm người. Người Dương Châu không có phúc hậu, cứ gọi người ta là oai kỹ. Kỳ thật danh kỹ thường không lấy mỹ sắc kiến trường, phải xem sở thích và nhãn lực của chư vị. Kỳ Bưu Giai cự tuyệt nói. Ta không đi. Nguyễn Đại Thành cười nói. Chúng ta có thể uống chén rượu nóng ở đầu hẻm, tùy tiện xem, thật chúng ý thì giữ lại vui vẻ thì đã làm sao. Trương Nguyên cũng không phải phẩm hạnh tốt, bản thân hắn cũng không gọi kỹ tầm hoan, nhưng cũng không ghét người chơi gái, đi uống ly rượu xem thì có ngại gì. Hẻm Khan Câu Cửu là vùng đất pháo hoa Dương Châu, kéo dài hơn nửa dặm, con hẻm có chín khúc cong cong quẹo quẹo, canh phòng nghiêm mật chặt chẽ, ngoằn ngoèo xen lẫn nhau. Người đi vào giống như vào mê lầu của Tùy Dương Đế, đều không tìm được lối ra. Lúc Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành vừa tới cửa hẻm Khan Câu Cửu đã là cuối giờ Dậu, trời đã hoàn toàn tối đen. Chỉ thấy trà quán tử quán bờ nam Khan Câu Cửu treo đèn salibách, lấp lánh kỳ diệu. Mấy trăm oai nữ thoa trầm hương, tô son điểm phấn, tụng năm tụng bảy ở trước hiên đèn của trà quán tử quán chờ khách. Nguyễn Đại Thành nói cái này gọi là trạm quan. Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại còn có Vương Bính Lân, Kỳ Bưu Giai mấy người vào một quán trà, ngồi ở lầu hai sát bên đường, gọi một bình danh trà Khuê Long Châu Dương Châu, và những điểm tâm Dương Châu như ngàn mâm bắn dầu, bánh xốp đay, gà tơ cuộn và bánh bao nhân măng thịt. Vừa thưởng thức trà, ăn điểm tâm cho đỡ đói, vừa dựa vào cửa sổ nhìn xuống phố chợ. Chỉ thấy Nguyễn Đại Thành, Chu Mặc Nông mấy người đang lùng sục kiếm mấy trăm oai kỹ, ai nấy đều nhìn chọn lựa người đẹp. Trương Đại cười nói, trước đèn dưới trăng, người không chính sắc, những kỹ nữ này lại trang điểm dày, có sẹo có rỗ cũng khó nhận ra. Chu Mặc Nông cận thị, chọn đi chọn lại chọn hoa mắt. Hãy chờ xem, huynh ấy sẽ chọn xấu nhất mà cho là tuyệt sắc. Kỳ Bưu Giai cảm thấy rất mới mẻ, đứng bên cửa sổ giấn cổ nhìn. Vương Bính Lân cười nói, Hồ Tử Hiền đệ đừng ngại tiếp tục nhìn kỹ đi. Kỳ Bưu Giai mặt đỏ lên, trở lại chỗ ngồi ăn gà tơ cuộn, bên tai đều là tiếng oanh oanh yến yến ngoài cửa sổ. Trương Đại cười nói, Hồ Tử Thiền sư, xem thử không có gì ngại, không tính là phá giới. Trương Nguyên, Vương Bính Lân cười ầm lên. Sao quan Dương Châu, thương nhân tụ tập. Thương nhân là lực lượng tiêu dùng chính của Thanh Lâu Yên Hoa ngõ Khan Câu Cửu, còn có khách qua đường đều thích tới đây tầm hoan hưởng lạc tiêu giải nỗi buồn. Các kỹ nữ giữa bức màn dưới ánh đèn mờ ảo, khách nhân đến nhìn chúng ý thì giơ tay kéo. Một khắc trước kỹ nữ còn đang gãi đầu làm tư thế dẫn dụ khách, lúc này bỗng nhiên bắt đầu kiêu ngạo không chịu đi với khách, chỉ ra cửa ngõ tỏ ý khách đi trước, cô từ từ đi theo. Cửa ngõ có người lấp ló rình mò, nhìn thấy kỹ nữ đó theo khách đi đến, liền hướng ra cửa ngõ gọi. Phù Dung tỷ có khách rồi. Trong hẻm náo nhiệt hưởng ứng, đèn lồng đỏ rực rất nhanh thắp lên nghênh đón Phù Dung tỷ và ân khách vào. Bày rượu, hợp hoan tự không cần phải nói. Mấy người Trương Nguyên ở trên lầu xem thích thú. Cốc, cốc, cốc cầu thang vang lên, Chu Mặc Nông dẫn một kỹ nữ đi lên, cười ha ha nói. Tông tử, giới tử, các huynh giúp ta xem, nàng này có đẹp không? Kỹ nữ bên cạnh đi cùng Chu Mặc Nông trang điểm rất dày, một màu trắng che hết cái xấu, vẽ lông mày phượng, có chút tươi đẹp, thân hình mảnh mai thon thả. Trương Nguyên tuy là cận thị, cũng dám đoán chắc cô gái này tuổi không còn nhỏ, chắc hẳn là kỹ nữ tuổi 30. Hơn nữa tư sắc cũng thuộc trung hạ trong đám kỹ nữ dưới lầu. Chu Mặc Nông nhất định là hoa mắt rồi. Kỹ nữ này liếc nhìn Trương Nguyên mấy cái, trong ánh mắt đó lộ ra ý cầu khẩn, sợ bọn Trương Nguyên cười Chu Mặc Nông không có mắt hại nàng bị vứt bỏ. Vương Bính Lân đã há miệng muốn nói ra hai câu, thấy ánh mắt của kỹ nữ đó, thì ngậm miệng, chỉ là cười. Chu Mặc Nông nói, Vương huynh cười cái gì? Vương Bính Lân nói, không có gì. Trương Nguyên thấy dáng vẻ của kỹ nữ đó rất khẩn trương. Nghĩ nhất định vì tuổi tác lớn. Ngày thường làm ăn không tốt lắm, thật khó khăn mới câu được tên đọc sách cận thị, vô cùng lo lắng bị người ta khen chê hỏng chuyện tốt. Vòng eo hơi lắc lắc, vẫn duy trì tư thế vạn phúc, khổ sở đáng thương nhìn bọn họ. Trương Nguyên nói, Chu huynh rất có tầm nhìn. Nói ra là Tây Thi trong mắt tình nhân đấy, Chu huynh nhìn chúng ý thì được rồi. Tây Thi trong mắt tình nhân, lời này rất hay. Chu Mặc Nông cao hứng, quay đầu nhìn cô gái mà y lựa chọn ra từ mấy trăm kỹ nữ, đắc ý nói. Nguyễn Tập Chi còn nói nàng già xấu, ta đến hỏi ý kiến của các huynh. Hay lắm, nàng tên gì? Hỏi kỹ nữ đó. Kỹ nữ oanh oanh nói, thiếp tên Như Hoa. Chu Mặc Nông thích thú nói, như hoa như ngọc, tên rất hay. Chắp tay với mấy người Trương Nguyên, kéo kỹ nữ đó xuống lầu. Trương Đại cười nói. Vốn nhắc nhở lão Chu, thấy ánh mắt của cô gái đó thì không đành lòng. Vương Bính Lân nói. Giới tử nói đúng, chỉ cần Chu Mặc Nông vừa ý thì được. Lúc nhìn lại ngoài cửa sổ, mấy người Nguyễn Đại Thành, ông Nguyên Thăng đã không thấy bóng dáng, nghĩ là chọn được kỹ nữ vừa ý cùng nhau đi vào con hẻm rồi. Mấy người Trương Nguyên lại uống một lúc trà, đã là thời gian canh hai, mấy trăm kỹ nữ đứng cổng chỉ còn lại 20 đến 30 người, có thể thấy phần lớn kỹ nữ đều có ân khách rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này khách lui tới dần thưa, đèn xa dưới mái hiên quán trà quán rượu đã tắt. Tối nay sẽ không tăng thêm nữa, có một số quán trà đã không còn khách, vắng tanh không bóng người tối om. Mấy kỹ nữ ngồi trên cái ghế nhỏ quán trà vẫn đang chờ khách. Đều là thói quen ngày thường, người hầu trà cũng không tiện đuổi các cô đi, đành giơ tay không ngừng đánh ngáp. Mấy kỹ nữ đó góp mấy văn tiền cho người hầu trà mua một cây nến nhỏ, để chờ khách muộn, lại nũng nịu hát lời bài hát phách phá ngọc, cười đùa rất vui, làm náo nhiệt, tỏ vẻ thời gian vẫn còn sớm, nhưng cười thì cười không ra, âm thanh dần dần mệt mỏi, người hầu trà cuối cùng mở lời. Các tỷ tỷ về thôi, đêm nay sẽ không có người đến nữa đâu. Mấy người Trương Nguyên đối diện trà lâu đi xuống chuẩn bị về thuyền, bên này 6-7 kỹ nữ đồng loạt đứng bên đường nhìn bọn họ. Cái này chắc hẳn là hy vọng cuối cùng tối nay của các cô, nhưng mấy người Trương Nguyên tỏ ra không có ý định bố thí thân thể, chỉ nhìn bọn họ, quay đầu đi về hướng nam. Đêm đã khuya, kỹ nữ không có ân khách dường như mệt mỏi đi trong con hẻm, tối mịt lặng lẽ mò mẫm vào cửa không dám ầm ĩ, gặp bà Tú chịu đói chịu đánh không nói cũng biết rồi. Trăng lạnh thê lương, gió đêm lạnh lẽo, rời hẻm Khan Câu Cửu đi về hướng Vận Hà, Trương Đại đột nhiên thở dài. Hôm nay mới biết không chơi gái chính là có lỗi. Vương Bính Lân cười nói. Bây giờ chuộc tội cũng còn kịp. Trương Đại cười nói. Quá nhiều người, ta chuộc không nổi. Trương Nguyên nói. Sĩ nông công thương, tam giáo cửu lưu, đủ loại cách sống, có thể sống ngày tháng thái bình như vậy thì tốt thật. Đi qua chợ ven sông, Trương Nguyên nhìn thấy có cửa hiệu làm da giày vẫn còn sáng đèn. Nhớ tới một chuyện, đi mua một đôi giày da bò số chung, Vũ Lăng thăm dò hỏi. Thiếu gia, mua cho Chân Chân tỷ hà. Trương Nguyên ừ, một tiếng, đôi giày vải mang mùa đông của Mục Chân Chân gót cũng đã mòn rồi. Thiếu nữ đọa dân cho dù trong tay có tiền cũng không mua nổi giày mới, nên mới mang đôi giày đến khi không thể mang được nữa mới thôi. Sắp đến bên bờ Vận Hà, Kỳ Bưu Giai đột nhiên nói. Tuyết lại rơi rồi. Trương Nguyên lập tức cảm thấy tuyết mịn bay nhẹ dính lên mặt, đây là tuyết giang bắc. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên tỉnh dậy, ngoài thuyền đã sáng rồi. Mục Chân Chân đang chải đầu, xiêm y sạch sẽ đều là thay mới. Bộ áo đông này là lần này rời khỏi Sơn Âm Trương Mẫu Lã thị thưởng cho cô. Thấy Trương Nguyên tỉnh dậy, thiếu nữ ánh mắt u buồn ngoái đầu lại cười nói. Thiếu gia, trời còn sớm, là tuyết quang phản chiếu đấy. Trương Nguyên nói. Tối qua tuyết lớn không? Ngồi dậy xem khe hở cửa buồm, quả nhiên thấy bên bờ trắng xóa một mảnh. Mục Chân Chân vội vàng lấy áo giày đắp thêm lên vai hắn, nói. Hôm nay lạnh hơn hôm qua, thiếu gia cẩn thận kẻo bị lạnh. Mục Chân Chân hai tay kéo áo bào khoác cho Trương Nguyên. Trương Nguyên liền nắm giữ tay của cô, có chút lạnh, nói. Chân Chân, hôm nay sao mặc áo mới rồi? Mục Chân Chân ánh mắt trốn tránh. Trời lạnh rồi mà, thiếu gia. Trương Nguyên nói. Ta nhớ mùng 6 tháng 11 năm trước, và mùng 6 tháng 11 năm ngoái, Chân Chân đều mặc chiếc áo mới lâu nay không nỡ mặc. Tại sao? Mùng 6 tháng 11 là ngày tốt gì sao? À, Mục Chân Chân không ngờ thiếu gia tỉ mỉ như vậy, cả chuyện nhỏ này cũng để trong mắt. Hai má trắng ngần ửng đỏ lên, nói có chút lắp bắp. Tỷ nữ chính là thích mặc áo mới, và hôm nay, Trương Nguyên giơ tay khẽ vuốt lên gương mặt Mục Chân Chân, chuyển đề tài nói. Chân Chân làn da thật khỏe mạnh, giống như dưa mễ đồng của Sơn Âm chúng ta. Dưa mễ đồng vỏ ngoài cũng không trắng mịn, nhưng rắn chắc trơn bóng như sứ trắng. Mục Chân Chân cúi đầu cười. Dưa mễ đồng ăn sống không ngon, phải cắt miếng chiên dầu mới ăn ngon. Trương Nguyên nói, ta không tin, ta quen ăn sống. Nói rồi, nâng gò má của thiếu nữ, hôn một cái lên môi đỏ hồng của cô. Hai hàm răng trắng làm bộ cắn cắn. Mục Chân Chân co rút người cười, thấy Trương Nguyên áp lên người nàng, vội vàng thấp giọng nói. Thiếu gia, Tiểu Vũ và Lai Phúc ở bên đó đấy. Khoang khoang này của Trương Nguyên khá lớn, Mục Chân Chân và Trương Nguyên ngủ bên trong khoang, Vũ Lăng và Lai Phúc ở bên ngoài, dùng bình phong ngăn lại. Trương Nguyên ngửi cơ thể của thiếu nữ, nói bên tai cô. Chân Chân, hôm nay là sinh nhật nàng à? Mục Chân Chân không lên tiếng, thân hình nhũn xuống, hai tay ôm ngược lấy Trương Nguyên, kêu một tiếng. Thiếu gia, lời nói mang nức nở, trên đời này ngoại trừ cha cô Mục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.